Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 61 ba người xuất sắc. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu thí cổ loạn quyết dùng nội lực nung đỏ cây gậy sắt thiêu hỏa côn, dốc hết sức đánh về phía khai tâm, khiến khai tâm bay lên cao hơn nữa, vượt ra khỏi phạm vi của lôi đài. Thế nhưng tiểu thí cổ loạn quyết vẫn không thể chiến thắng trong trận đấu này, liễu diệp phi đao của khai tâm đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, sau khi ra tay tiểu thí cổ lập tức mất mạng ngay, chưa kịp nhìn thấy khai tâm rơi ra khỏi lôi đài thì cậu ta đã nghe thấy tiếng thông báo thua trận của hệ thống. Dù là như thế, khai tâm vẫn chảy ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, bí kỹ luôn là đòn sát thủ dễ dàng thay đổi cục diện khi đấu tay đôi nhất, nếu hắn mà phản ứng chậm hơn chút nữa thì e rằng tiểu thí cổ đã lật kèo rồi. Xem ra, hắn phải chăm chỉ luyện tập hắc long sát mới được. Chỉ một tiểu thí cổ loạn quyết mà suýt nữa thì xử lý được mình, khiến người có kinh nghiệm của kiếp trước như hắn làm sao mà chịu nổi. Thật đáng xấu hổ. Chiến thắng hiệp thứ 5 bây giờ bạn có thể lựa chọn tiến vào hiệp thứ 6, hoặc trực tiếp chờ tới vòng sau. Lời nhắc của hệ thống vang lên. Khai tâm đã thắng hơn 4 trận rồi, dựa theo quy tắc, cho dù 2 trận sau đều thua cả thì hắn cũng có thể qua được vòng thứ nhất, nhưng hắn không định kết thúc như thế. Hắn muốn hiểu rõ thực lực của nhiều người hơn nữa. Xem có thể gặp phải những người có bí kỹ như tiểu thí cổ loạn quyết nữa không, hoặc là xem ai có gì nổi bật hơn người. Và cũng là để lấy được nhiều tin tức hơn cho vòng đấu cuối cùng. Nhưng hai đối thủ tiếp theo cũng chỉ ở trình độ bình thường thôi, hắn vào được vòng trong một cách dễ dàng. Khai tâm lại không biết rằng, sau khi vòng thứ nhất của Đại hội Võ Lâm kết thúc, những sinh viên bị đào thải của Đại học Nam Hoa thi nhau ùa vào bảng giang hồ Nam Hoa và bàn tán xôn xao, trong đó nổi bật nhất chính là khai tâm với bộ quần áo màu xanh lam, dùng khăn tam giác bịt kín khuôn mặt. Khai tâm làm người tổ chức hoạt động lần này, ba con sói cô đơn vẫn luôn giám sát chặt chẽ tiến trình và những lời bàn tán trong diễn đàn. Khi nhìn thấy video của cuộc chiến mà mấy người đăng lên, bọn họ quay sang nhìn nhau. Không thể nào đâu. Bạch Lãng nuốt một ngụm nước bọt, kiếm khách che mặt trong video rõ ràng chính là những sát thủ cao cấp trong phim, nhiều nhất chỉ cần dùng hai chiêu để kết thúc trận đấu. Kiếm pháp linh hoạt như rồng rắn uốn lượn, chỉ nháy mắt đã khống chế được kẻ địch, tất cả đối thủ đều bị đá bay ra khỏi võ đài. Khi xem mấy video cùng một lúc, cảm giác đúng là khó tả. Bảo với cậu ta kiếm khách che mặt này chính là thanh niên chăm ngoan học giỏi thường ngày, đánh chết cậu ta cũng không tin. Nhưng bọn họ nhớ mang máng là, khi vào game, khai tâm không lựa chọn cái tên tiểu tân cô đơn mà lựa chọn khai tâm làm tên trong giang hồ. Nếu kiếm khách che mặt chính là khai tâm chính là cao thủ bí ẩn đó. Thế thì chắc chắn thực lực của thằng nhóc này có thể lọt toi ba của Nam Hoa. Nghĩ đến đây, sáu con mắt của ba người trợn trừng lên, không hiểu sao bọn họ bỗng cảm thấy thật phấn khích. Nếu là như thế thật, vậy thì có lẽ khai tâm sẽ lấy lại được một phần tiền thưởng cho bọn họ trong Đại hội Võ Lâm lần này. Đúng rồi, nhất định phải giữ bí mật chuyện này. Không thể để người khác biết được rằng khai tâm chính là người trong ký túc xá chúng ta. U, V, K, W, W, M. Thế thì làm gì với tiền thưởng lần này đây? Nói thừa ai biết thì người đó có phần. Ba con sói cô đơn tụ lại với nhau, ngầm cười trộm vì cái quyết định bị ổn này. Lần này Đại học Nam Hoa có thể tham gia Đại hội Võ Lâm tổ chức theo khu vực. Hoàn toàn là nhờ vào đề nghị tình cờ của khai tâm, vì thế kịch bản đã thay đổi so với kiếp trước. Thế là trong Đại hội Võ Lâm lần lượt xuất hiện vài người xuất sắc, ngoại trừ kiếm khách che mặt là khai tâm, thì còn có hai người cũng khiến người ta chú ý tới. Một người là Bảo Long, một người là Nhất Đồng. Bảo Long không những đã đạt tới cảnh giới xuất nhập, còn có môn võ tam thập lục lộ thiên viên kiếm pháp rất điêu luyện, chiến thắng cả 7 trận đấu, trong đó bao gồm Bất Xoa Lưu Manh và Phượng Vũ Thải Y thắng bằng một loại bí kỹ có lực sát thương rất mạnh. Về sau, Bảo Long bị người trong ký túc xá để lộ thân phận, là sinh viên năm thứ 3 của khoa thương mại điện tử, tính cách quái lạ, trước mắt còn độc thân. Người còn lại có một cái tên khá buồn cười, là Nhất Đồng trong Mạt Trược, gầy như que củi, học khoa ngoại ngữ, thích bóng đá, là một thủ môn. Trong giang hồ, cậu ta luyện được Thiết Bố Sam, một công phu khá hay, mặc dù chưa đạt tới mức đao kiếm không thể đâm vào được, nhưng sau khi sử dụng công phu đó, cả cơ thể như biến thành sắt thép, đao kiếm bình thường khó có thể làm cậu ta bị thương. Với cách chiến đấu ngốc nghích là khiến cả hai đều bị thương, cậu ta kết thúc trận đấu ngang tay với Ngữ Trà Huyên đứng đầu Đại học Nam Hoa. Ngữ Trà Huyên chỉ đành cười khổ vào trận đấu tiếp theo, khiến danh tiếng của Nhất Đồng vang vọng, có danh xưng bét tan trên diễn đàn. Còn về Khai Tâm, động tác ra chiêu dứt khoát khiến hắn có thêm biệt hiệu là kiếm khách che mặt, mặc dù không nổi bật và bá đạo như hai người kia, nhưng lại mang đến cảm giác bí ẩn. Trong 3 người xuất sắc này, 2 người đánh bại được Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết và Bất Xoa Lưu Manh, 1 người đánh ngang tay với Ngữ Trà Huyên, không những khiến diễn đàn của Đại học Nam Hoa bùng nổ, mà còn làm nhiều người nhận ra rằng có thể cao thủ ở ngay bên cạnh mình, thậm chí chính bản mình cũng có thể trở thành ngôi sao sáng tiếp theo. Sau Đại hội Võ Lâm lần này, không biết chúng ta sẽ lọt toi bao nhiêu trong bảng xếp hạng cao thủ. Đúng thế. Một số cao thủ vốn dĩ rất nổi danh ở Đại học Nam Hoa, mặc dù vẫn vào được vòng trong, nhưng khi thấy Ngữ Trà, Tiểu Thí Cổ, Lưu Manh đều thất bại, bọn họ cũng từ trên thiên đường bị kéo trở về hiện thực. Ngoại trừ 3 người xuất sắc vượt bậc ra, còn có rất nhiều người cũng thể hiện ra thực lực khá cao. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc chắc chắn sẽ có những cuộc chiến tàn khốc hơn nữa. Muốn lọt toe, không phải chỉ nói mồm là được. Sau một tiếng, vòng thứ nhất của đấu trường luận võ kết thúc. Hơn 3.000 người bị loại, đến vòng thứ hai chỉ còn lại chưa tới 900 người, trong đó cao thủ ở cảnh giới xuất nhập không tới 200 người. Quy tắc không còn là 7 trận thắng 4 trận nữa, mà biến thành 5 trận thắng 3 trận. Hệ thống quy định, người thi đấu phải đánh bại 3 kẻ địch ngẫu nhiên, thắng được 3 trận thì mới đủ tư cách để vào vòng thứ 3. 5 trận thắng 3. Ngay khi lời nhắc của hệ thống chấm dứt, trước mặt Khai Tâm nhanh chóng hiện lên bóng dáng của đối thủ đầu tiên, khuôn mặt dần dần rõ ràng. Sau khi thấy rõ người đó, khóe miệng của Khai Tâm hơi giật giật, là cô ấy. Phượng Vũ Thải Y. Đây là người thành lập ra Thải Y Môn, từng là đồng đội chiến hữu của hắn, không ngờ sau Tiểu Thí Cổ, người quen thứ hai mà hắn phải đối mặt lại là cô ấy. Ngay lúc Khai Tâm than thầm, Phượng Vũ Thải Y với dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng cũng nhìn hắn bằng đôi mắt phức tạp. Bộ quần áo trắng cùng với hơi lạnh của thanh kiếm trên không trung khiến cô ấy trông như tiên tử đứng trên mây. Không hổ là người có danh xưng tài nữ của Nam Hoa, phong thái như thế này thì đứng ở đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Sau khi kết thúc 7 hiệp đấu, cô ấy đã offline một lát, đương nhiên đã nghe tin về kiếm khách che mặt Khai Tâm, biết đây là cao thủ có khả năng cạnh tranh toe ba, vì thế vừa nhìn thấy tấm khăn che mặt đó, cô ấy liền biết mình không có cơ hội giành giải nhất rồi, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 62, trêu đùa Phượng Vũ. Trước khi ra tay, ngươi có thể tháo khăn che mặt xuống, để ta nhìn thấy khuôn mặt của ngươi không? Ngay khi hệ thống tuyên bố bắt đầu cuộc chiến, Phượng Vũ Thải đột nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo như ngọc thấm vào ruột gan, khiến người ta khó có thể từ chối yêu cầu của mỹ nhân được. Đáng tiếc, với một người quen đã từng tiếp xúc với cô ấy một khoảng thời gian, có sức miễn dịch cực cao như Khai Tâm thì chỉ cười thản nhiên, sau đó lên tiếng từ chối. Vì sao? Phượng Vũ Thải Y cũng đã lường trước được một người cao ngạo như vậy sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của người khác, cô ấy gặng hỏi một cách không cam lòng. Ta đã từng thề với sư môn. Giọng nói thâm trầm không chút phập phồng của Khai Tâm khơi gợi lên lòng hiểu kỳ của Phượng Vũ Thải Y, nhưng ngay sau đó cô ấy lại rất ảo não vì mấy câu sau của đối phương: cả đời này, chỉ có người con gái nào đánh bại được ta mới có thể tháo khăn che mặt của ta ra, cô gái đó cũng sẽ trở thành tình yêu của cả đời ta, vì thế, hãy thứ lỗi khi ta không thể làm theo yêu cầu của ngươi. Nghe đến đoạn sau, mặc dù tâm trạng căng thẳng của cô ấy vơi bớt đi được đôi chút, nhưng lại trở nên vô cùng phiền não, lông mày dựng ngược lên: hừ, hắn lại dám trêu chọc mình. Ai thèm làm tình yêu của cả đời hắn chứ? Trêu chọc, rõ ràng là đang trêu chọc cô. Nếu để bản tiểu thư biết ngươi là ai thì ngươi sẽ biết tay. Phượng Vũ Thải Y tức giận thầm mắng trong lòng. Ra tay đi. Không ngờ Khai Tâm lại càng không khách sáo hơn, xoẹt một tiếng quân tử kiếm ra khỏi vỏ, cả người xuất hiện bên trái Phượng Vũ Thải Y như một tia chớp, vũ khí áp sát người, khiến cô ấy phải cả kinh, vội vàng nâng kiếm lên đỡ, còn tức giận mắng to: có phải đàn ông không vậy, chẳng ra lăng tẹo nào cả. Khai Tâm không để ý tới. Hắn còn nhớ, sau khi Thải Y môn được thành lập, Phượng Sĩ Thang của Phượng Vũ Thải Y còn khí phách hơn cả đàn ông, rất ít người trên giang hồ có thể đỡ được. Câu nói có phải đàn ông không vậy luôn được cô ấy nói bằng giọng điệu khinh thường, khiến vô số anh chàng xấu hổ gần chết, làm gì quyến rũ được như hiện tại. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Khai Tâm hăng hái hẳn lên, vừa cười vừa di chuyển vòng vèo bằng bát quái bộ, cửu cung kiếm vừa linh hoạt lại vừa tàn nhẫn, lực vung kiếm chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi. Hiện tại hắn phải xây dựng hình tượng cứng trong lòng Phượng Vũ Thải Y, để cô tài nữ không coi đàn ông ra gì này biết được trước kia hắn chỉ không muốn bắt nạt cô ấy mà thôi. Sao Phượng Vũ Thải Y có thể là đối thủ của Khai Tâm được? Chỉ đỡ được mấy chiêu là cô ấy nhanh chóng để lộ sơ hở, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cô ấy không nói thêm gì cả, đôi mắt hiện lên nét cứng cỏi và gắng gượng. Nhận thua đi. Cuối cùng Khai Tâm cũng không đá bay Phượng Vũ Thải Y xuống võ đài như những người khác. Hắn đánh lùi cô ấy bằng một chưởng, sau đó cho kiếm ra sau lưng, thản nhiên nhìn Phượng Vũ Thải Y đã đổ mồ hôi đầm đìa: ngươi không đánh thắng ta được đâu. Mặc dù sự thắng bại của một trận cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn lo rằng nếu mình đá Phượng Vũ Thải Y bay khỏi võ đài, khiến lòng tự tôn của cô ấy bị tổn thương, sau này không bao giờ vào giang hồ nữa thì hắn mắc tội to mất. Quyết không. Đứng đối diện với Khai Tâm, Phượng Vũ Thải Y cắn chặt môi dưới cầm kiếm không chịu nhận thua. Vậy ta sẽ đá ngươi xuống đấy. Ngươi dám? Phượng Vũ Thải Y vẫn cắn chặt môi dưới, đôi mắt hơi nhòa đi, nhưng cô ấy cố nén để mình không rơi nước mắt, khiến trái tim của Khai Tâm không khỏi run lên. Cô gái này, lòng tự trọng quá mạnh, quá hiếu thắng. Thở dài một hơi, Khai Tâm lắc đầu bất đắc dĩ: được rồi, ta nhận thua, được chưa, một trận thi đấu mà thôi, có cần thiết phải nghiêm túc thế không? Dứt lời, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc trong trận này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phượng Vũ Thải Y, hắn mờ dần rồi biến mất. Phượng Vũ Thải Y bước theo rồi hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lời nhắc thắng cuộc từ hệ thống khiến cô ấy khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đồng thời đã chọn ra đối thủ ở trận thứ hai. Lời mà cô ấy muốn nói không có cơ hội để thốt ra. Vòng thứ hai phải đấu 5 trận thắng 3. Khai Tâm chủ động bỏ một trận còn 4 cơ hội nữa nên hắn cũng không buồn chán. Dù sao chỉ cần thắng được những hiệp sau thì vẫn có thể vào được vòng thứ 3. Nhưng nếu lại gặp phải Phượng Vũ Thải Y ở vòng tiếp theo thì hắn phải làm sao đây? Nghĩ đến vấn đề này, Khai Tâm cảm thấy mình như rơi vào đống sợi đay, loay hoay ở trong đó không thể ra nổi. Đối thủ ở hiệp thứ 2 coi như số đen. Thấy Khai Tâm bịt mặt, hắn ta đã run rẩy cả người rồi, kết quả lại còn đúng lúc tâm trạng của Khai Tâm đang không tốt, còn chưa hết chiêu thứ nhất, hắn ta đâm được một kiếm vào vai của Khai Tâm, đồng thời cũng bị Khai Tâm đâm trúng ngực. Trước khi sắp chết, đối thủ nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai của Khai Tâm, đôi mắt trợn to lên, như thể muốn nhớ kỹ hình ảnh này, lóe lên sự phấn khích và khó tin. Cái quái gì thế này? Khai Tâm đánh một chưởng để hất thi thể của đối phương ra, còn bất đắc dĩ lẩm bẩm chết mà còn vui như thế, cố tình muốn ta bực mình đấy hả? Hắn nào biết đâu rằng trong những cuộc chiến vừa qua, chỉ có tiểu thí cổ là làm hắn bị thương được, đối phương cảm thấy làm hắn bị thương được đã là vinh quang lắm rồi. Đối thủ thứ ba thứ tứ đều được hưởng những đãi ngộ đặc biệt, thất bại với tâm trạng vô cùng phấn khích và thỏa mãn. Nhưng đến trận thứ năm, đối thủ của Khai Tâm là Tư Bàn Đại Thần. Híp đôi mắt lại, Tư Bàn Đại Thần chăm chú quan sát, đứng ở cách đó khoảng 10 mét, trong đôi mắt lóe lên đủ mọi suy nghĩ. Đang có âm mưu gì không biết. Thấy đối thủ của hiệp cuối cùng, Khai Tâm cười lên vui vẻ, hắn lặng lặng cho Quân Tử Kiếm vào vỏ, dưới đôi mắt kinh ngạc của Tư Bàn Đại Thần, hắn cất nó vào túi càn khôn. Tư Bàn Đại Thần lập tức giật mình, không hiểu mục đích mà Khai Tâm làm vậy. Tới đây đi, tên mập. Khai Tâm vươn đôi bàn tay không ra để ra hiệu. Đôi mắt của Tư Bàn Đại Thần đỏ bừng lên, tên này dùng kiếm với người khác, đến lượt mình thì lại cất kiếm đi, đang xem thường cậu ta sao? Hừ! Tức giận hừ lên một tiếng, Tư Bàn Đại Thần rút cửu hoàn đao ra, tiếng xích kim loại va đập không ngừng cùng với cơ thể to lớn như Phật Di Lặc áp sát về phía Khai Tâm. Cậu ta không biết rằng, Khai Tâm cất Quân Tử Kiếm đi là vì hắn sử dụng quyền pháp còn tốt hơn cả kiếm pháp. Thấy đôi mắt của Tư Bàn Đại Thần lóe lên là hắn biết cậu ta đang có ý đồ xấu xa gì đó rồi, vì thế định dùng hết sức ngay từ đầu. Mặc dù tên Tư Bàn Đại Thần thần này hơi tham tiền thế nhưng thực lực cũng không tồi, hơn nữa lại chú trọng công kích, nếu không phòng bị sớm thì rất có thể sẽ thất bại một cách ngớ ngẩn. Khai Tâm trực tiếp áp sát tới gần Tư Bàn Đại Thần, sử dụng độ cơ động và tốc độ công kích cao của quyền pháp, không ngừng ngăn chặn các chiêu của Tư Bàn Đại Thần, ra sức để áp chế cậu ta. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, hắn đã thể hiện ra cách chiến đấu hung hăng cuồng dã, khiến Tư Bàn Đại Thần không thể thi triển chiêu thức được, rơi vào tình trạng chỉ biết chịu đòn. Dần dần, Tư Bàn Đại Thần cũng nhận ra. Nếu như nói Khai Tâm dùng kiếm tàn nhẫn và đâm vào điểm chí mạng giống như một sát thủ, vậy thì lúc này, Khai Tâm hệt như một tông sư quyền pháp khống chế toàn bộ cục diện gần trong gang tấc, nhưng lại không thể chạm vào được, khiến người ta không thể dấy lên ý chí phản kháng. Không đánh nữa đủ ông đây nhận thua. Sau khi ăn vài chưởng, Tư Bàn Đại Thần vẫn không thể đánh trúng Khai Tâm, cậu ta khóc không ra nước mắt, tuyên bố nhận thua một cách khó chịu. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 63 người xuất sắc thứ tư. Mặc dù Tư Bàn Đại Thần tham tiền, nhưng những mặt khác vẫn chấp nhận được. Cậu ta đăng video cuộc chiến giữa mình và Khai Tâm lên, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nó còn hot hơn cả video mà tiểu thí cổ Loạn Quyết đăng. Trong video này, Tư Bàn Đại Thần xếp thứ hai bị đánh bại, hơn nữa cả quá trình cậu ta đều bị áp đảo, không hề có khả năng đánh trả. Điều khiến người ta giật mình là quyền pháp mà Khai Tâm sử dụng là võ học nhập môn bình thường nhất của Thiếu Lâm Tự Thiếu Lâm Trường Quyền. Chắc đùa ấy chứ. Thiếu Lâm Trường Quyền mà làm được đến mức này á. Chập chập, nhìn thấy ánh sáng kia không, Thiếu Lâm Trường Quyền cấp tông sư. Cậu nhìn kết cấu kia mà xem, hơi khác so với Thiếu Lâm Trường Quyền bình thường đấy. Nhưng hình như còn lợi hại hơn. Rất nhiều sinh viên của Đại học Nam Hoa, bất kể kể là nam hay nữ đều túm lại trước máy tính chăm chú xem video, một vài sinh viên giỏi ăn nói còn giảng giải ra từng chiêu thức một, bọn họ tập trung cao độ với hiệu quả khống chế liên hoàn trưởng của Kim Long Thám Trảo. Chúng chiêu rồi thì sao mà phản kích được, chập chập, võ tăng phản trưởng nối liền với đinh bộ quải tê, dơ, u, v, quy, u, hay. Cả chiêu này nữa. Nhìn thấy không, Tư Bàn đại thần vừa lộ sơ hở là bị khống chế liền, mặc dù chỉ hơi nhấc chân lắc hông thôi, nhưng tính thăng bằng của Tư Bàn đại thần đã bị phá rồi. Không địch lại là đúng. Ngay cả những cao thủ hàng đầu như Phượng Vũ Thải Y, Tư Bàn đại thần, Ngữ Trà Huyên, Bất Xoa Lưu Manh đều bình luận tìm kiếm về tin tức cũng như thân phận thật sự của Khai Tâm, tỏ ý muốn kết bạn. Thậm chí còn có tin rằng chỉ cần có người bằng lòng công bố thông tin về Khai Tâm, một vài ký túc xá nữ sẽ tiến hành hoạt động giao lưu hữu nghị vào cuối tuần, khiến cả đàn sói sôi trào lên. Cũng vì thế, Khai Tâm trở thành nhân vật mà bất cứ ai trong Đại học Nam Hoa cũng biết đến, thậm chí được công nhận là cao thủ đệ nhất của Đại hội Võ Lâm lần này, cũng là người sẽ giành giải quán quân. Là người sáng lập bảng giang hồ Nam Hoa, đương nhiên là ba con sói cô đơn cũng bị người của những khoa khác hỏi thăm, nhưng ba người đều nói rằng, Khai Tâm lựa chọn che mặt thì có nghĩa là không muốn để người ta thấy được khuôn mặt của mình. Làm những người giám hộ tư liệu, đương nhiên bọn họ không thể tiết lộ thông tin cá nhân riêng tư của người ta khi chưa được sự cho phép. Mặc dù có một vài người khinh thường lý do này, nhưng phần lớn các sinh viên đều ủng hộ cả ba con sói cô đơn trong truyền thuyết có thể giữ vững lập trường trước nhiều cám dỗ như thế, đủ để thấy được nhân phẩm của bọn họ cao thượng đến thế nào chẳng dễ gì đâu. Nhưng người ngoài lại không biết rằng, ba con sói cô đơn giữ vững lập trường là vì Hứa Hinh và đồng đảng Khai Tâm cùng phòng. Hứa Hinh đã dò tìm ra được nick của Khai Tâm ở trong giang hồ từ miệng của ba con sói cô đơn. Từ khi Khai Tâm nổi tiếng, cô đã nghe thấy rất nhiều cô gái trong ký túc xá bàn tán rằng phải lôi bằng được anh chàng xanh lè này ra, sau đó ra sức chiếm đoạt. Là hoa khôi của khoa công nghệ thông tin, cô cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Hứa Hinh vừa giữ bí mật về Khai Tâm, vừa cảnh cáo ba con sói cô đơn không được tiết lộ thông tin của hắn, đồng thời còn phổ cập lớp học về đạo đức nghề nghiệp cho bọn họ. Nếu không, hai con sói cô đơn nhất trong ba con sói này làm sao có thể vượt qua được sự cám dỗ của cuộc giao lưu hữu nghị với ký túc xá nữ, chỉ sợ họ đã lăng đồng bạn của mình ra ngoài, sau đó đứng trong hành lang và cầm loa thông báo cho cả trường biết rồi. Chắc chắn Hứa Hinh đã rung động rồi, muốn chiếm Khai Tâm nhà chúng ta làm của riêng đây mà. Chứ sao nữa không được, phải bắt tên đó Khao mới được hời cho cậu ta quá. Tán thành. Ba con sói cô đơn lại nhất trí với quyết định vừa được bỏ phiếu này. Thế nhưng, sau khi kết thúc vòng thứ hai, lại có một hình ảnh xuất hiện trên Đại hội Võ Lâm. Lại có một người xuất sắc nữa lọt vào tầm mắt của mọi người. Orochimaru. Người này xuất hiện trong vòng thứ hai với hình ảnh rất điên cuồng, trận đấu nào cũng vô cùng máu me và tàn bạo. Đối thủ nào cũng bị hắn ta đánh chảy máu đầm đìa, thậm chí còn cố tình kéo dài thời gian để đối thủ thất bại với vết thương khắp người, từ những đối thủ bình thường vô danh cho đến những cao thủ trên bảng Phong Vân đều không ngoại lệ. Ở vòng đầu tiên, biểu hiện của người này vẫn rất bình thường, không hề có tiếng tăm gì. Nhưng từ khi bắt đầu vòng thứ hai, những người chơi gặp phải người này đều cảm giác như gặp phải một tên biến thái. Một kẻ điên khát máu, dựa vào hai thanh kiếm cong như vầng trăng khuyết, hắn ta làm nhục đối thủ của mình như những con cừu non đang bị làm thịt. Đáng ghê tởm hơn nữa là, sau khi cuộc chiến kết thúc, người này còn cắm vũ khí lên thi thể, nỗi sỉ nhục không thể lớn hơn được nữa. Thái độ khiêu khích này đã đụng vào giới hạn của tất cả mọi người. Sau khi người bị hại đăng video lên diễn đàn, vô số sinh viên của Đại học Nam Hoa rất tức giận và lên tiếng kháng nghị, yêu cầu bảng giang hồ Nam Hoa công bố thông tin và chuyên ngành học của người này. Ai nấy cũng cho rằng đều học chung một trường cả, sao lại có loại người vô nhân đạo và biến thái đến mức này cơ chứ? Trong ký túc xá, chuông điện thoại reo từ cuộc này đến cuộc khác khiến ba con sói cô đơn bù cả đầu lên, cuối cùng mới đi tìm thông tin của người này, ai ngờ. Hắn ta không phải sinh viên của Đại học Nam Hoa bây giờ, cũng không phải sinh viên của các trường học xung quanh, thậm chí còn chưa tốt nghiệp, là một đàn anh khóa trên không có đơn vị làm việc cố định, trước mắt chưa có bằng tốt nghiệp. Sau khi tuyên bố thông tin này ra, không những mọi người không dập tắt được lửa giận, mà ngược lại còn sôi trào hơn nữa. Tất cả đều nghi rằng hắn ta không lấy được bằng tốt nghiệp của Nam Hoa, vì thế mới ghi hận ở trong lòng, thậm chí trả thù lây sang sinh viên của Nam Hoa bằng cách đưa ra những hành động khiêu khích đầy máu me đó. Rút ra kết luận như vậy, có rất nhiều thanh niên nhiệt huyết kêu gọi những cao thủ hàng đầu trong bảng Phong Vân đi xử đẹp tên đó. Coi như ăn miếng trả miếng. Trong một căn hộ của một thành thị nào đó, một người đàn ông với sắc mặt trắng bệch, đôi mắt âm u nhìn qua diễn đàn một lượt rồi tỏ vẻ trào phúng. Hắn ta khạc ra một làn khói, bàn tay đang kẹp thuốc lá linh hoạt gõ hai hàng chữ trên bàn phím: tôi là Orochimaru. Chào đón các em khóa sau. Sau khi zip này được đăng lên, đôi mắt của Orochimaru hiện lên một nét khát máu điên cuồng. Là một trong những người vào giang hồ sớm nhất, hắn ta đã chơi game được gần 3 tháng, không những kinh nghiệm phong phú, thậm chí tên tuổi trên giang hồ còn khá vang vọng. Một số người chơi chỉ cần nhìn thấy hai thanh kiếm của hắn ta là quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Có hàng trăm cao thủ ở cảnh giới xuất nhập đã chết trong tay hắn ta, hơn nữa ngày nào cũng tăng lên theo hàng chục. Những tên tay mơ với một hai môn võ cấp tông sư mà cũng đòi xử lý hắn ta đầu óc có vấn đề à. Nhưng hắn ta cũng không ngại để lại ấn tượng khắc sâu cho các em khóa dưới của mình, dù là tốt hay xấu thì cái tên Orochimaru này của hắn ta cũng sẽ vang vọng một thời gian trong Đại học Nam Hoa, hơn nữa tư liệu thực sự mà hắn ta để lại hẳn là sẽ được truyền tới chỗ của giáo viên đã dạy hắn ta nhanh thôi. Hừ! Nghĩ đến đây, Orochimaru hừ lạnh một tiếng, nét mặt thể hiện sự đắc ý. Hắn ta rất mong chờ, không biết giáo viên biết được lời tuyên bố và những chiến tích của hắn ta thì sẽ có biểu cảm thế nào, e rằng sẽ không ngóc nổi đầu lên trước những giáo viên khác được đâu. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 64 cao thủ tà phái. Sau khi vòng thứ hai kết thúc, Khai Tâm còn rất nhiều thời gian. Hắn lặng lẽ rời khỏi trò chơi, vừa mở mắt đã nghe thấy ba con sói cô đơn đang nghiến răng nghiến lợi bàn tán về việc Orochimaru của khóa trên trả thù. Nghe một hồi, lông mày hắn dần nhíu lại. Orochimaru! Hắn từng nghe nói về cái tên này. Không ngờ lại có người dùng tên của một nhân vật phản diện nổi tiếng trong phim hoạt hình Naruto để hành tẩu giang hồ. Kiếp trước, khi nghe đến cái tên này, hắn cũng không để ý lắm, nhưng sau này tên đó lại gây ra vụ việc sát hại trăm người nghe mà rợn hết cả người. Nhiệm vụ tìm kho báu cần đi qua một lối đi nhỏ hẹp ở Ngũ Long Sơn, để tranh thủ thời gian, hơn 100 nhân sĩ võ lâm đã đi bằng đường đó. Kết quả đến nửa đường, có vô số loại độc vật rơi từ trên trời xuống, xen lẫn với cả khói độc. Hơn 100 nhân sĩ võ lâm không thể tránh né đi đâu được, người thì bị độc vật cắn chết, người thì hít phải khói độc, cảnh tượng thê thảm vô cùng, khiến thực lực của tất cả mọi người giảm mạnh, bị tên Orochimaru ẩn nấp trong đội ngũ sát hại. Cả 100 người, không có một ai thoát được. Cuối cùng, việc này đã khiến hơn 20 môn phái đuổi giết tập thể, nhưng trên đường đuổi giết, có rất nhiều người bị Orochimaru giết chết, từ đó cái tên Orochimaru vang vọng từ Nam ra Bắc. Nói ra thì Orochimaru cũng được cho là một nhân vật phản diện độc ác khá thành danh, bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ tiếc là hắn ta đại diện cho cái ác và sự tàn bạo. Lại là hắn ta. Khai Tâm nằm trên giường, khẽ hít vào một hơi. Vốn dĩ hắn coi đối thủ cuối cùng của mình trong đấu trường luận võ lần này là Ngữ Trà Huyên và Bảo Long, tỷ lệ thắng là 90% trở lên, nhưng bây giờ xem ra thì lại có một ẩn số nữa rồi. Orochimaru là một mối nguy không nhỏ. Hắn ta không chỉ vì muốn trả thù Đại học Nam Hoa, cũng không vì giành lấy 3.000 tiền thưởng, mà là muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất của Nam Hoa, khiến Đại học Nam Hoa mất hết mặt mũi. Nếu quả thật để hắn ta làm được điều này thì ý chí của tất cả các sinh viên Nam Hoa đều sẽ giảm sút rất nhiều. Đến lúc đó, bảng giang hồ Nam Hoa đưa Orochimaru đi tham gia đấu với khu vực khác chắc chắn sẽ bị những người ta giận cá chém thớt. Nếu không xử lý tốt chuyện này, bảng giang hồ Nam Hoa mà ba con sói cô đơn gây dựng bấy lâu nay sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí sẽ ngã gục hoàn toàn. Nghĩ đến đây, đôi mắt Khai Tâm hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn âm thầm quyết định bảng giang hồ Nam Hoa gặp phải trắc trở là vì hắn, vậy thì hắn phải có nghĩa vụ bảo vệ nó cho tốt. Orochimaru! Nếu hắn ta muốn khiêu khích Đại học Nam Hoa như thế thì cho hắn ta được toại nguyện vậy. Khai Tâm lại lẳng lặng vào không gian đặc biệt trong game đấu trường luận võ. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoát cách đã tới vòng thứ ba. Lúc này, số người của Đại học Nam Hoa đã giảm mạnh, chỉ còn chưa tới 200, tất cả mọi người tập trung ở một nơi. Ở đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trên bảng phong vân. Rất nhiều người nhanh chóng chú ý tới sự xuất hiện của Khai Tâm. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn tới. Theo sau đó, có một ai đó hô lên, mọi người càng chú ý tới người đang mặc quần áo võ sĩ màu đen, đeo hai thanh kiếm đứng trong một góc khuất Orochimaru. Khai Tâm cũng nhìn thấy Orochimaru, hắn nhướng mày, nghĩ tới một đất nước khiến người ta phải khó chịu từ bộ quần áo của đối phương, sát ý lóe lên rồi biến mất. Khai Tâm! Giọng nói bình tĩnh vọng lại, Khai Tâm quay đầu lại nhìn. Thì ra là người suýt thì đánh ngang tay với hắn tiểu thí cổ loạn quyết, cơ thể to con chen qua đám đông một cách khó khăn để lại gần hắn. Tiểu B, huynh cũng tới à? Thấy Khai Tâm gọi mình là tiểu B, tiểu thí cổ loạn quyết hơi sửng sốt, cậu ta lặng lặng nhìn Khai Tâm, rốt cuộc tên nhóc nhà huynh là ai vậy? Sao phiên âm của thí mở ngoặc tròn mông đóng ngoặc tròn là ví? Chỉ có số ít người quen mới gọi cậu ta như thế. Nhưng cậu ta biết hết mấy người huynh đệ đó tên là gì rồi, lại còn không cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào trên người Khai Tâm nữa, sao hắn có thể gọi thuận miệng như thế được? Huynh không đoán ra được đâu. Còn đang cười thì Khai Tâm phát hiện ra có hai người đi về phía này, hắn hơi khựng lại, định bụng xoay người người bỏ đi. Đứng lại! Giọng nói của Phượng Vũ Thải u áp đi giọng nói của những người khác, khiến rất nhiều người chú ý tới, bọn họ nhìn Phượng Vũ Thải y với dáng người thước tha xinh đẹp và cao thủ che mặt bí ẩn Khai Tâm bằng ánh mắt mập mờ. Mặc dù trong trường học có khá nhiều người theo đuổi Phượng Vũ Thải y, nhưng tất cả đều thất bại hết, bởi vì Phượng Vũ Thải y quả thực chính là toàn tài. Người có thân hình cường tráng thì không giỏi văn thơ bằng cô, người có văn thơ thì không đánh lại cô, người đánh được thì lại không biết ăn nói, người biết ăn nói thường bị cô ấy quật ngã bằng một chai rượu, người biết uống rượu thì không dám thể hiện bởi vì trước mắt chưa có ai dám khiêu chiến với cô ấy ở trên bàn rượu. Sau 2 năm, rất nhiều người thất bại thảm hại, thậm chí sau đó đám con trai còn truyền tai nhau một câu, đó là người có thể áp chế được cô nàng này còn chưa ra đời. Khai Tâm thừa biết chuyện này, nên mới không muốn bị cô nàng để mắt tới. Cứng quá, không phải kiểu hắn thích. Vì thế, vừa nhìn thấy Phượng Vũ Thải bước tới với đôi mắt mang theo sự căm giận, hắn mới giật mình định chuồn đi. Quả thực là Khai Tâm rất lo lắng cô nàng này liều mình giật khăn che mặt của hắn ra. Bị gọi lại, Khai Tâm cũng không muốn yếu thế. Hắn cười ha ha một tiếng, đôi mắt rơi vào người Phượng Vũ Thải y, trông cô ấy rất động lòng người, cứ tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi à, con người ta rất thích ở bên cạnh mỹ nữ, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh tâm sự nhé. Giọng điệu quen thuộc này rơi vào tai người khác lại như mang theo chút gì đó ngả ngớn. Ai thèm tâm sự với ngươi? Quả nhiên Phượng Vũ Thải y vào chồng ngay, cô ấy dừng lại cách đó khoảng 2 mét như muốn giữ khoảng cách với Khai Tâm. Hừ, ta tới là để nói cho ngươi biết, cái tên kia giao cho ngươi đấy, nhất định ngươi phải dốc hết sức, nếu để hắn ta giành được vị trí đầu bảng, dù phải đào ba tấc đất ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Trong khi nói những lời này, đôi mắt của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào người áo đen đứng trong góc khuất kia. Ta có chết đâu, nói độc ác như thế làm gì, Khai Tâm sờ mũi rồi nói đùa. Đôi lông mày của Phượng Vũ Thải Y lại dựng ngược lên, cô nàng chuẩn bị bùng nổ. Thấy vậy, tiểu thí cổ vội chạy tới hóa giải, đừng nóng, huynh ấy không biết ấy mà. Cậu ta lại xoay sang nói nhỏ, ta nói này huynh đệ, huynh đồng ý với cô ấy đi, một cô gái trong ký túc xá của Thải Y đã bị Orochimaru giết chết một cách thảm hại, tóm lại tên khốn đó cũng đáng chết lắm. Cô gái đó khóc rất lâu, cả trường đều biết chuyện Phượng Vũ Thải Y đăng bài tuyên chiến với Orochimaru, chẳng lẽ huynh không biết sao? Nghe tiểu thí cổ loạn quyết giải thích, Khai Tâm dần rút biểu cảm vui đùa lại. Đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, xuyên qua đám đông, hắn nhìn về góc khuất đằng xa. Giờ phút này, Orochimaru cũng đang nhìn về phía này, nét mặt lạnh lùng khiến người xung quanh phải run sợ, ta sẽ xử lý hắn ta. Giọng nói lạnh lẽo của hắn tràn đầy sự tự tin. Khai Tâm không hề biết rằng, ngay khi hắn nói ra câu này, cả tiểu thí, Phượng Vũ cùng với Ngữ Trà Huyên vừa lại gần đều cảm nhận được hơi thở đáng sợ tỏa ra từ người hắn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 65 sẻng La Hán. Bởi vì số lượng người đã giảm mạnh nên vòng thứ 3 kết thúc rất nhanh. Trong khi chiến đấu tất cả vẫn không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu của những người khác. Hơn nữa có quy định không được thoát ra me. Hiểu rất rõ điều này nên Khai Tâm không rời khỏi đấu trường luận võ nữa. Hắn nhanh chóng kết thúc 3 trận đấu của mình, lấy tư thế toàn thắng để trở thành một trong 10 người cuối cùng lọt vào vòng cuối. Không có gì bất ngờ cả, 9 người còn lại là Orochimaru, Ngữ Trà Huyên, Bất Xoa Lưu Manh, Tư Bàn Đại Thần, Phượng Vũ Thải Y, Bảo Long, Nhất Đồng, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết. Người duy nhất khiến Khai Tâm cảm thấy bất ngờ là đối thủ đầu tiên mà hắn gặp được, cô gái tên Nơ O A Mễ cũng nằm trong số đó. Cảm nhận được hai đôi mắt nóng rực của hai người chơi nữ, Khai Tâm hơi lúng túng đưa mắt rời sang hướng khác. Phượng Vũ Thải Y thì đặt hy vọng đánh bại Orochimaru lên người hắn, người còn lại thì chắc là còn oán hận việc hắn đạp cô nàng xuống võ đài. Nơ O A Mễ. Có thể đi tới đây thì hẳn là thực lực cũng không yếu, nhưng vì sao kiếp trước hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Khai Tâm âm thầm phiền muộn mãi tới khi hệ thống nhắc nhở quy tắc của vòng thứ tư. Quy tắc của vòng cuối cùng khá đặc biệt, 10 người chơi sẽ được phân ngẫu nhiên đến hai tổ A và B, mỗi người thi đấu của từng tổ sẽ chiến đấu lần lượt 4 trận. Người thắng lợi nhiều nhất sẽ trở thành người dẫn đầu tổ, tranh giành vị trí quán quân với người dẫn đầu của tổ còn lại. Sau khi tuyên bố quy tắc, Khai Tâm lập tức sửng sốt. Ngay sau đó, hắn bị chuyển đến một trong hai võ đài đó, bên cạnh còn có Ngữ Trà Huyên, Phượng Vũ Thải Y, Bảo Long và Bất Xoa Lưu Manh. Thân thể của hắn không thể nhúc nhích được, như thể bị cái gì đó gắn chặt lại ở mép võ đài. Khai Tâm nhíu mày lại, đôi mắt nhìn sang một võ đài khác cách đó khoảng 10 mét, mục tiêu của hắn cũng chính là Orochimaru đột ngột xuất hiện, nở một nụ cười tà ác khiến người ta chán ghét. Trận chiến đầu tiên, người thi đấu Khai Tâm và người thi đấu Ngữ Trà Huyên. Lời nhắc của hệ thống vừa vang lên, Khai Tâm cảm thấy lực lượng kìm giữ cơ thể hắn đột nhiên biến mất, hắn rời khỏi hàng ngũ, thân thể trở lại bình thường. Ngữ Trà Huyên cũng ra khỏi hàng, nhìn Khai Tâm một cái rồi thở dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người chiến thắng của tổ A hẳn là Orochimaru. Ta đã chiến đấu với hắn ta một lần và thất bại, nên ta cũng không tham gia vào vụ này nữa. Thải Y nói đúng, bọn ta trông cậy vào Huyên đó, Huyên phải hoàn thành trọng trách này thôi. Nói xong cậu ta lại trở lại hàng ngũ. Hệ thống tuyên bố người thi đấu Ngữ Trà Huyên của tổ bơ tự động bỏ quyền, người thi đấu Khai Tâm giành chiến thắng tiếp tục hợp đội với đối thủ tiếp theo. Hiệp 2, người thi đấu Khai Tâm và người thi đấu Phượng Vũ Thải Y. Khai Tâm bất đắc dĩ xòe hai tay ra, trận trước hắn đã bỏ quyền một lần vì tình hữu nghị của kiếp trước rồi, vậy thì lần này hắn sẽ không lui bước nữa. Phượng Vũ Thải Y chủ động bỏ quyền, người thi đấu Khai Tâm giành chiến thắng, tổng chiến thắng 2 hiệp, tự động tiến vào hiệp thứ 3, hệ thống tiếp tục tuyên bố. Hai người khác trong tổ bơi bị hành động của Ngư Trà Huyên và Phượng Vũ Thải Y làm cho chẳng hiểu gì cả. Đến phiên Bất Xoa Lưu Manh lên võ đài, cậu ta không nối gót hai người trước. Mặc dù thực lực và tiếng tăm của Khai Tâm rất vang dội, nhưng cậu ta vẫn hy vọng được tự mình xác minh thực lực của đối phương, nếu có thể cậu ta cũng muốn phá vỡ câu chuyện truyền kỳ của Khai Tâm. Hai người đứng đối diện với nhau ở khu quan sát cuộc chiến gần mép lôi đài, Bảo Long cũng đang xem rất chăm chú. Khai Tâm không đánh mà thắng được 2 trận, những người còn lại muốn lấy được thắng lợi cuối cùng thì nhất định phải chiến thắng hắn. Xin chỉ giáo. Rầm. Một cây sẻng bằng đồng xanh dài chừng hơn 2 mét nện xuống võ đài, cả võ đài chấn động. Phối hợp với dáng người cao gầy và ánh mắt sắc bén của Bất Xoa Lưu Manh, trông cậu ta hùng hồn mà đầy khí phách, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Loại vũ khí dài thô sơ hiếm gặp này có thể chiếm ưu thế khi chiến đấu tay đôi, dù là về tâm lý hay là kinh nghiệm chiến đấu. Nhất là với những đối thủ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì hiệu quả rất rõ rệt. Nhưng Khai Tâm lại không hề để ý tới. Hắn hơi vén tà áo lên, thản nhiên làm hành động mời. Hắn chưa từng khuyết thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng bản thân Bất Xoa Lưu Manh không phải là một người tự tin. Đến vòng trong rồi nên cậu ta phải dùng võ công và vũ khí hiếm gặp để gia tăng thực lực cũng như phần thắng của mình. Nếu không có đầu óc sáng tạo như vậy thì thực lực của cậu ta sẽ kém xa Hư Bàn Đại Thần và Phượng Vũ Thải Y. Ngoài ra, hắn cũng có kinh nghiệm và bí quyết để đối phó với loại vũ khí dài này. Trận đấu bắt đầu. Ngay khi hệ thống tuyên bố bắt đầu cuộc chiến, tất cả mọi người đều phát hiện ra rằng Khai Tâm không lấy vũ khí ra, như thể định dùng tay không để đương đầu với người có ưu thế tuyệt đối về mặt vũ khí là Bất Xoa Lưu Manh. Cả Phượng Vũ Thải Y và Ngư Trà Huyên đều tỏ vẻ căng thẳng và nghiêm túc. Nhờ có Hư Bàn Đại Thần, Bất Xoa Lưu Manh biết rằng quyền pháp của Khai Tâm rất lợi hại, vì thế cậu ta không dám khinh thường. Cậu ta hơi nhún người, sẻng thanh đồng lập tức gào thét mà xẹt qua không khí, khí thế rất mãnh liệt. Ồ! Thì ra là sẻng La Hán của Thiếu Lâm. Khai Tâm nhẹ nhàng tránh thoát công kích của chiếc sẻng. Vừa định áp sát thì bỗng phát hiện chiêu thức của Lưu Manh thay đổi, sẻng đồng xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sau đó lại cấp tốc ập tới, khiến cơ thể đang áp sát của Khai Tâm phải khựng lại, không thể không lùi lại nửa bước để né tránh chiếc sẻng. Việc Khai Tâm lùi bước như thể cổ vũ cho Lưu Manh, đôi mắt cậu ta sáng lên, sẻng đồng lại được vung lên điên cuồng ép cho Khai Tâm phải lùi lại không ngừng. Cậu ta cũng không vội vàng, chỉ đảm bảo mình có thể ép lui Khai Tâm mà không cần phải áp sát lại kín kẽ không chỗ hở, cực kỳ khó giải quyết. Chỉ mấy bước, Khai Tâm đã bị Lưu Manh ép về phía mép võ đài. Động tác của Bất Xoa Lưu Manh lại càng thêm mạnh mẽ, không ngừng ép sát và dùng thế công như vũ bão của mình, thế nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên sự cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ bị Khai Tâm áp sát lại gần giống như Hư Bàn Đại Thần, hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích. Dưới con mắt của người ngoài, Khai Tâm không dùng vũ khí là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế công mãnh liệt của Lưu Manh khiến hắn không thể lại gần được, càng đừng nói đến chuyện ra tay phản kích, không bị thương dưới thế tấn công mãnh liệt đó đã là khó lắm rồi. Tên nhóc này, thấy Khai Tâm không ngừng lùi bước, Phượng Vũ Thải Y và Ngư Trà Huyên không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho hắn. Phượng Vũ Thải Y thực sự đặt hy vọng báo thù của mình lên người Khai Tâm. Còn Ngư Trà Huyên, từ trong video chiến đấu của Khai Tâm cậu ta có thể thấy được thủ pháp của Khai Tâm rất thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, biết chắc rằng mình không thể chiến thắng được. Vì thế, để giữ lại mặt mũi, cậu ta lựa chọn một phương thức hòa bình là từ bỏ hiệp một. Nhưng nếu khai tâm mà thua lưu manh thì những gì mà cậu ta đã làm lúc trước sẽ trở nên hết sức buồn cười, thậm chí sau này còn bị bất xoa lưu manh đàn áp một bậc. Đây là điều mà bất cứ giá nào cậu ta cũng không muốn nhìn thấy. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 66 chính phản lưỡng nghi kiếm pháp. Có lẽ đây chính là trận đấu dài nhất của khai tâm trong đại hội võ lâm. Trong mắt người ngoài, khai tâm tay không tấc sắt, hoàn toàn bị yếu thế so với người cầm vũ khí dài như lưu manh, hắn không hề có khả năng phản kích. Nhưng bọn họ lại không biết rằng đây chỉ là một hỏa mù mà khai tâm cố tình tạo nên. Mặc dù cách đánh bằng sẻng la hán của lưu manh rất tuyệt diệu, nhưng nó vẫn chưa đủ lưu loát và tự nhiên, cũng chưa tới cảnh giới xuất thần nhập hóa thực sự. Tuy rằng đã tới cảnh giới tông sư, nhưng chỉ được phần nổi mà thôi, chứ chỉ một hai tháng thì chưa thể hiểu hết cái tinh túy bên trong được. Ngay cả khai tâm cũng không dám nói mình hiểu rõ hết về tất cả những môn võ học cấp thấp, cũng không dám nói võ học của mình cao hơn tất cả những người chơi khác. Ngay khi một chân đã chạm vào mép võ đài, khai tâm không những không hành động gì để xoay chuyển cục diện, ngược lại còn giang hai tay ra và bật người lên, tư thế như muốn nhảy ra khỏi võ đài. Cơ hội tốt. Đôi mắt của bất xoa lưu manh bỗng sáng lên, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Ngay lập tức, chiếc sẻng đồng rung mạnh một cái, dưới sức lực của cổ tay, nó vung tròn rồi lao ra như phong hỏa luôn. Cùng với động tác nhảy ra khỏi võ đài của khai tâm, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn đang bị áp đảo. Bất luận kẻ nào cũng để ý đến thể diện, tuy rằng bất xoa lưu manh đã chiếm ưu thế, nhưng chiêu nào của cậu ta cũng đâm trượt, hết sức ngượng nghịu. Hơn nữa nếu chỉ ép khai tâm xuống võ đài như thế, mai sau người khác sẽ đánh giá cậu ta thế nào không đánh trúng một chiêu nào cả, kiểu gì cũng có người nói cậu ta chiến thắng là nhờ vào binh khí, cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng nếu chiêu cuối cùng này có thể làm khai tâm bị trọng thương thì kết quả sẽ khác hẳn. Thế nhưng, khi tất cả mọi người cho rằng khai tâm phải thua, Ngữ Trà Huyên đột nhiên kêu lên một tiếng khó tin. Rõ ràng khai tâm đã nhảy lên trên, không thể mượn lực trên không trung được, ấy vậy mà hắn lại xoay người một cách khéo léo, như thể trong không trung có một bàn đạp vô hình. Cú xoay người này khiến hắn tránh né được đòn tấn công chí mạng của sẻng đồng, hơn nữa nhân lúc sẻng đồng vừa đâm mạnh ra chưa thể thu lại ngay được, hắn bật chân lên và quay trở lại võ đài. Động tác cực kỳ ảo diệu, dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên và phóng khoáng. Tuyệt! Phượng Vũ Thải Y và Ngữ Trà Huyên đều mừng như muốn phát điên, có cảm giác như vừa từ địa ngục trở lại thiên đường, đồng thời cũng cảm thấy lạc lõng và thán phục khó tả. Khinh thân thuật vừa rồi thi triển quá tuyệt diệu, khiến người ta hoa cả mắt, không thể tin nổi. Bất xoa lưu manh cuống quyết xoay người lại, khai tâm đang đứng ngay trước mặt cũng không nhân cơ hội này công kích sau lưng cậu ta. Hắn đứng đó một cách quang minh chính đại, đôi mắt trên chiếc khăn che mặt hoàn toàn bình thản, như thể những gì vừa xảy ra không thể tác động đến tâm trạng của hắn. Ta thua rồi. Nắm chặt chiếc sẻng đồng, cậu ta cứ thế buông lỏng ra rồi lại nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng thở dài một tiếng. Bất xoa lưu manh cúi đầu nhận thua, kết thúc cuộc tỉ thí của hiệp thứ ba. Nhường rồi chắp tay vào nhau. Khai tâm đáp lại một câu rất nghiêm túc, đôi mắt lại lướt qua lưu manh, nhìn sang đối thủ cuối cùng của tổ A. Bảo Long. Sau khi lưu manh nhận thua, Bảo Long đã có thể hành động được, xuất hiện trên võ đài với vẻ mặt nghiêm túc. Trong trận chiến vừa rồi, dù rằng khai tâm không để lộ ra thực lực quyền cước, nhưng khinh công mà hắn dùng vào phút cuối lại vô cùng tuyệt diệu, khiến Bảo Long cảnh giác tột độ. Lưu manh vẫn luôn chiếm ưu thế lại trực tiếp nhận thua, đủ để thấy thực lực của khai tâm thế nào rồi, đương nhiên là cậu ta không dám khinh thường. Hơn nữa, Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định xem Khai Tâm có thể chiến thắng cả 4 trận trở thành người dẫn đầu của tổ A hay không. Mời. Đối mặt với Bảo Long, Khai Tâm cũng rất nghiêm túc. Không những thực lực của Bảo Long khá mạnh, mà cậu ta còn có bí kỹ như tiểu thí cổ loạn quyết. Nếu chỉ đánh nhau bằng các chiêu thức, Khai Tâm sẽ không sợ bất cứ ai, nhưng có bí kỹ thì vẫn phải cẩn thận mới được. Nếu bí kỹ của đối phương mà mạnh mẽ thì rất khó nói trước được thắng thua. Sau khi hệ thống tuyên bố bắt đầu cuộc chiến, cả hai đều không có hành động gì. Hai người đối diện với nhau cùng bày ra tư thế phòng thủ, chỉ lặng lặng đợi chờ, không muốn chủ động ra chiêu trước. Bầu không khí ngưng đọng lại khoảng 3 giây, Khai Tâm nhanh chóng nhận ra hẳn là đối phương biết không thể chiến thắng bằng các chiêu thức và cách di chuyển, vì thế mới dùng cách phòng thủ để dụ hắn tấn công, rút ngắn khoảng cách, sau đó tìm cơ hội tốt nhất để thi triển đòn sát thủ. Thông minh lắm! Khai Tâm nhướng mày lên, nhìn sang võ đài bên cạnh thấy Orochimaru đang chiến đấu với Nhất Đồng, bây giờ cũng đã đến trận thứ 3 rồi. Đánh nhanh thắng nhanh vậy. Hắn cho tay vào túi càn khôn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Không đợi mọi người kịp nhìn rõ những gì đang xảy ra, Bảo Long một trong số những người xuất sắc nhất của Đại học Nam Hoa đã ôm ngực ngã xuống đất. Hệ thống thông báo Khai Tâm chiến thắng 4 trận liên tục, giành được vị trí dẫn đầu của tổ A, đủ điều kiện để tham gia cuộc đấu giành giải quán quân. Ngữ Trà Hương, Phượng Vũ Thải Y, Bất Xoa Lưu Manh, cả ba người đều hít một hơi khí lạnh, họ liếc mắt nhìn nhau. Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta cũng đang muốn hỏi Hương đây. Đã xảy ra chuyện gì thế? Quả thực vừa rồi bọn họ không hề nhìn thấy gì cả, chỉ biết Khai Tâm đã làm một hành động không đáng chú ý tới, sau đó cuộc chiến kết thúc ngay lập tức. Người duy nhất biết rõ chắc cũng chỉ có Bảo Long, nhưng trên mặt cậu ta không hề có vẻ gì là phẫn nộ hay chán trường, ngược lại còn nhìn về phía Khai Tâm, người đã được xuống võ đài có thể hoạt động tự do. Trong mắt của Bảo Long là nét mừng rỡ cuồng nhiệt, đồng thời còn có cả sự khâm phục. Phi đao. Bảo Long không thể bình tĩnh được. Trước cuộc chiến, cậu ta chỉ biết kiếm pháp của kiếm khách che mặt rất xuất sắc, giết người chỉ trong 3 chiêu, tiếp đó lại biết được quyền pháp của đối phương đã đạt đến mức tông sư, rồi đến khinh công tuyệt diệu được thi triển trong trận đấu với Lưu Manh. Giờ lại là phi đao cấp tông sư mà cậu ta không thể ngăn cản được khi đối diện trực tiếp. Quả nhiên, giang hồ có rất nhiều điều bí ẩn đang chờ cậu ta khám phá, vậy mà trước đó cậu ta còn tưởng rằng có thể vô địch ở Đại học Nam Hoa nhờ bí kỹ kia nữa, đúng là nực cười. Khai Tâm. Ta nhớ Huyên rồi đấy, ta sẽ đi tìm Huyên. Nhìn theo bóng lưng màu xanh kia, Bảo Long tỏ ra kiên định lạ thường. Giành được vị trí dẫn đầu của tổ A, Khai Tâm không chú ý tới võ đài bên này nữa, hắn xuống võ đài, bước chậm rãi sang võ đài tổ B. Nhất Đồng và Orochimaru đang chiến đấu rất hăng say. Môn công phu thiết bố sam mà Nhất Đồng đã luyện tập gian khổ quả nhiên là đáng gờm, bảo vệ thân thể kín kẽ khiến người ta không biết phải tấn công vào đâu. Kể cả với tên chuyên dùng hai thanh kiếm để giết chết kẻ địch một cách thảm khốc như Orochimaru, thì những đòn công kích bình thường cũng không thể làm Nhất Đồng bị thương nặng được. Nhưng những động tác mãnh liệt của Orochimaru cùng với những lần ra chiêu và rút lui linh hoạt của hắn ta khiến Nhất Đồng không thể phản ứng kịp dù đã có thiết bố sam làm phòng ngự. Cậu ta bị kiếm đánh trúng nhiều lần mà chẳng thể làm Orochimaru bị thương chút nào, nhìn liếc qua là biết bên nào mạnh bên nào yếu. Sau khi quan sát một lát, Khai Tâm bỗng tỏ ra khó hiểu. Kiếm pháp của Orochimaru rất kỳ lạ, trông thì giống lưỡng nghi kiếm pháp nhập môn của phái Côn Luân, nhưng giữa các chiêu thức lại hơi khác nhau. Trông thì giống nhưng cái thần lại không giống, trong trí nhớ của hắn, lưỡng nghi kiếm pháp không sắc bén như vậy. Rõ ràng cấp bậc không cao, nhưng có vẻ như thân pháp, căn cốt đều được tăng cường rất nhiều, lực sát thương của mỗi chiêu thức đều rất mạnh mẽ, gần phá được Thiết Bố Sam đã sắp tới cảnh giới tông sư của Nhất Đồng. Xem gần nửa phút, vẻ khó hiểu trên mặt Khai Tâm dần biến thành ngạc nhiên tột độ. Tông phu mà Orochimaru dùng không phải là lưỡng nghi kiếm pháp, mà là phản lưỡng nghi. Võ học thượng thừa phản lưỡng nghi kiếm pháp của phái Côn Luân. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 67 nhớ lấy tên của ta. Cũng chỉ có người trí nhớ siêu phàm như Khai Tâm mới có thể nhận ra đối phương đang thi triển loại võ học nào từ các chiêu thức như vậy. Cũng bởi vậy nên tâm trạng nhẹ nhàng lúc đầu của Khai Tâm trở nên nặng nề và chấn động hơn nhiều. Phản lưỡng nghi kiếm pháp, chính lưỡng nghi kiếm pháp hoàn toàn không thể sánh bằng nó được. Chính lưỡng nghi kiếm pháp là môn công phu chính thống chuẩn mực, mỗi chiêu thức đều để lại dấu vết, có tác dụng rèn luyện thân thể rất tốt, lực sát thương có hạn. Nhưng phản lưỡng nghi kiếm pháp lại là kiếm pháp thượng thừa, mặc dù chỉ là một môn võ học không đòi hỏi cao, nhưng giống với tất cả những môn võ học thượng thừa khác, sự tồn tại của nó là để chiến đấu. Mỗi chiêu mỗi thức đều nhằm vào những điểm chí mạng của kẻ địch, dưới những góc độ mà kẻ địch không thể phòng ngự được. Cả một bộ võ đều khiến người ta khó đề phòng, chỉ hơi sơ sẩy là sẽ mất mạng. Hơn nữa, sức chiến đấu của người dùng võ học thượng thừa chẳng khác nào binh lính trang bị vũ khí nóng tân tiến như súng đạn, mà võ học cấp thấp thì chỉ như cầm vũ khí lạnh là giáo và đao, phân hóa mạnh yếu hết sức rõ ràng. Dùng võ học cấp thấp đối chiến với võ học thượng thừa chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Mặc dù cấp bậc phản lưỡng nghi kiếm pháp của Orochimaru không cao, nhưng với lực sát thương, tốc độ và kỹ thuật này thì những tay mơ ở cảnh giới xuất nhập không thể đối phó được. Trên võ đài trông thì có vẻ như Nhất Đồng không có nguy hiểm gì, nhưng thực ra nếu không có khả năng phòng ngự mạnh mẽ của Thiết Bố Sam thì cậu ta đã bị Orochimaru đánh bại một cách thảm hại rồi. Hiện tại, cả người Nhất Đồng đã đầm đìa mồ hôi, vết máu chồng chất, lát nữa Orochimaru tìm ra được nhược điểm của Thiết Bố Sam thì cũng là lúc Nhất Đồng thua trận. Đến lúc này trên mặt Khai Tâm không còn sự thản nhiên nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc và ngạc nhiên chưa từng có. Phải biết rằng, muốn tu luyện võ học thượng thừa thì không những cần võ học phải đạt tới cảnh giới tông sư mà nội công và các thuộc tính tự nhiên cũng phải đủ điều kiện. Mặc dù giang hồ đã ra mắt được gần 3 tháng rồi, nhưng trong trí nhớ của Khai Tâm kiếp trước người chơi đạt tới cảnh giới xuất nhập nhanh nhất cũng cần 1 tháng cộng thêm 1 tháng dưới để đạt tới cảnh giới tạo hóa. Thế nhưng, vào thời kỳ đầu mới ra mắt, tất cả mọi người đều phải tự tìm hiểu, hoàn toàn không có kinh nghiệm và bí quyết, vì thế, đạt tới cảnh giới tạo hóa trong thời gian ngắn như vậy. Tên Orochimaru này cũng là một kẻ khá đáng sợ. Nếu không có sự tồn tại của Khai Tâm, chắc chắn không ai có thể ngăn cản Orochimaru giành vị trí đầu trong bảng giang hồ Nam Hoa. Đương nhiên, hiện tại Khai Tâm cũng không dám khẳng định mình có thể đối phó với võ học thượng thừa của Orochimaru. Nhưng may mà hắn phát hiện ra sớm. Nếu đợi đến khi chiến đấu mới phát hiện ra điều này thì toi mất. Chỉ cần là võ học thượng thừa thì dù là loại nào cũng đều có thể khắc chế các võ học thông thường. Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm của võ học tầm thường để chiến đấu với Orochimaru thì tỷ lệ Khai Tâm bị hắn ta đánh bại sẽ là 70%, cho dù kinh nghiệm của hắn có phong phú đến đâu đi chăng nữa. Khai Tâm không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vốn tưởng rằng mình sống lại có 3 năm kinh nghiệm là có thể đứng trên đỉnh cao của giang hồ, nhưng bây giờ xem ra, e là có rất nhiều những cao thủ mạnh mẽ và không thích nổi bật giống như Orochimaru. Trong khi Khai Tâm tự cảnh tỉnh bản thân, cuộc chiến giữa Nhất Đồng và Orochimaru cũng đã có kết quả. Sử dụng Thiết Bố Sam cần dùng đến nội lực, huống chi là đối mặt với võ học thượng thừa. Chỉ duy trì được mấy phút là Nhất Đồng đã bị nội thương rất nặng, phát hiện ra nội lực đã hao hết, cậu ta rất thức thời nhận thua. Nhưng trông dáng vẻ của Orochimaru thì có vẻ như hắn ta vẫn chưa đánh thỏa thích. Đôi mắt hung tàn của hắn ta nhìn theo bóng người to lớn đang quay trở lại vị trí quan sát trận đấu của Nhất Đồng, một lúc lâu sau mới chú ý tới Khai Tâm người xuất hiện ở dưới võ đài sau khi đánh bên tổ A xong. Hừ, Orochimaru hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn sang đối thủ cuối cùng của tổ bơ nơ, O, A, Mễ. Hay lắm! Khai Tâm biết, ỷ vào việc có tu vi ở cảnh giới tạo hóa và võ học thượng thừa nên Orochimaru không coi bất cứ ai ra gì, hắn cũng mừng vì điều đó. Đối thủ càng coi thường hắn thì hắn mới càng có cơ hội để chiến thắng. Nhưng khi nhận ra đối thủ cuối cùng của Orochimaru là nơ, o, a, mễ, đôi lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Bởi vì trước đó ra tay quá nhanh nên cô gái này không có cơ hội thể hiện thực lực của mình, bây giờ hắn cũng muốn xem rốt cuộc cô gái tên nơ, o, a, mễ này có bản lĩnh gì mà vượt qua được các đối thủ khác. Lọt vào top 10 cao thủ của Nam Hoa, đứng cùng một chỗ với bọn họ. Ngay lúc Khai Tâm nhìn nơ, o, a, mễ, nơ, o, a, mễ cũng nhìn chằm chằm vào chàng trai che mặt đứng dưới võ đài. Kể từ khi vào giang hồ đến nay, tên khốn này là người đầu tiên khiến cô phải nếm mùi thất bại thảm hại, ngay cả một chiêu của hắn cũng không tiếp được, bị đạp thẳng xuống dưới võ đài. Đánh bại xong rồi, đối phương còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Đây cũng là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông xem thường đến thế, chẳng khác nào một vết nhơ trong cuộc đời, khiến cô khó chịu và phẫn nộ vô cùng. Ngay sau lần đó, cô đã ngầm thề rằng chỉ cần có cơ hội, nhất định cô sẽ báo mối thù này. Cho dù đối thủ trước mặt là ai đi chăng nữa. Cô đã đánh bại tất cả các đối thủ và sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, để hắn phải nhìn vào thực lực của mình, nhớ lấy tên của mình. Rút ánh mắt về, nơ, o, a, mễ đứng trước mặt Orochimaru. Một giây trước, cô còn cảm thấy vô cùng áp lực, tưởng chừng mình không thể chiến thắng đối thủ này được, nhưng sự xuất hiện của Khai Tâm khiến cô lại dấy lên ý chí chiến đấu sục sôi. Cùng với ngọn lửa báo thù đang cháy hừng hực, Orochimaru cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đó cô gái này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nhưng ai ngờ chỉ nháy mắt đã trở nên đằng đằng sát khí, thú vị thật. Hai thanh kiếm sáng lên, Orochimaru nhanh chóng thu lại tò mò trong lòng, hắn ta nở một nụ cười tàn nhẫn. Dù sao chỉ còn hai trận cuối cùng nữa là leo lên được vị trí dẫn đầu của bảng giang hồ Nam Hoa rồi, hắn ta sẽ để lại ấn tượng đặc sắc cho các em khóa sau này, khiến bọn họ phải khắc ghi cái tên Orochimaru. Thế nhưng, kể từ khi thất bại thảm hại trước Khai Tâm, nơ, o, a, mễ đã học được cái gì gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Từ khi bước ra khỏi hàng, cô tập trung hết tinh thần vào trận đấu. Dù cảm thấy khí thế của đối phương rất hung hăng, nhưng cô vẫn không hề bối rối. Cổ tay nơ, o, a, mễ vẩy khẽ một cái, những hàng kiếm ảnh màu trắng nhanh chóng hiện lên trước mặt, như thể một lớp lá chắn, vừa hay chặn được thế công đầu tiên của Orochimaru đẩy ngược nó trở về. Loạn phi phong kiếm pháp. Những hàng kiếm ảnh như sóng trường giang liên miên bất tận. Những âm thanh sàn sạt vang lên tạo thành một bức tranh nguy hiểm nhưng không kém phần duy mỹ, khiến đôi mắt của Khai Tâm lóe lên, không giấu được sự kinh ngạc. Loạn phi phong kiếm pháp của phái Nga Mi, giỏi về lấy yếu thắng mạnh, lấy chậm đánh nhanh, xem ra không những cô gái tên nơ, o, a, mễ này đã bước vào cảnh giới tôn sư, mà kiếm pháp cũng đã đạt tới mức tinh thông, kiếm và người hợp nhất. E rằng lần này Orochimaru sẽ tốn sức đây. Khai Tâm như thể tìm thấy niềm vui bất ngờ từ trên người của nơ, o, a, mễ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 68 sát ý dưới võ đài. Mặc dù giang hồ mới ra mắt không lâu, nhưng mọi người đều biết rằng, hầu hết thuộc tính tự nhiên của những người chơi nữ đều không bằng người chơi nam, ngoại trừ ngộ tính và thân pháp. Võ học của phái Nga Mi được sáng tạo riêng cho nữ, chủ yếu nhắm vào những điểm yếu của nữ giới, chú trọng tự quyết tá và dẫn sao. Vì thế trước bao loại võ học chiến thắng bằng lực cánh tay và căn cốt, nó vẫn có thể dựa vào tâm pháp đặc biệt và những phương pháp riêng để trở thành một trong 7 môn phái lớn gần bằng Thiếu Lâm, Võ Đăng. Sao cởi bỏ và dẫn ra? Mặc dù Loạn Phi Phong kiếm pháp chỉ là võ công cơ bản nhập môn của phái Nga Mi, nhưng sau khi bước vào cảnh giới tôn sư, bất cứ một loại võ học nào cũng có thể coi như được lột xác. Huống chi từ vẻ mặt và mỗi bước di chuyển của nơ, o, a, mễ, khai tâm cảm nhận được ý chí chiến đấu, tâm hồn hoàn toàn dung hợp với thể xác, thăng hoa đến một cấp độ khác. Không chỉ có khai tâm, những người khác cũng phát hiện ra sự thay đổi của nơ, o, a, mễ. Người cảm nhận được sâu sắc nhất không ai khác ngoài Ozochimazu. Đối diện với nơ, o, a, mễ, hắn ta vô cùng khó chịu. Đối thủ nhất đồng trước đó là kẻ khó chơi nhất từ khi tham gia đại hội võ lâm đến giờ, mỗi lần ra tay đều phải dốc hết sức lực mới có thể làm nhất đồng bị thương một chút. Thế nhưng nơ, o, a, mễ lại khác hẳn. Đối phó với nơ, o, a, mễ, dù hắn ta có một nguồn năng lượng rất dồi dào, nhưng lại không thể thi triển ra được. Thế công của hắn ta không bị kiếm ảnh của nơ, o, a, mễ hất lên không trung thì cũng dần dần tan rã trong những hàng kiếm trùng điệp đó, thậm chí còn không thoát ra được, như thể vũ khí bị gió trói buộc lại, không biết phải dồn sức lực vào đâu, đồng thời chiêu công kích tiếp theo cũng bị ảnh hưởng bởi những hàng kiếm ảnh đó. Cảm giác này còn khó chịu hơn khi đối phó với nhất đồng. Chết tiệt! Thế công bị đánh tan mấy lần liền, rốt cuộc Ozochimazu cũng nhận ra được vấn đề, hắn ta nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, đồng thời nhảy bật lên để thoát ra khỏi loạt kiếm ảnh trùng điệp của nơ, o, a, mễ. Thấy vậy, khai tâm thầm nghĩ không ổn rồi. Với trí thông minh của Ozochimazu, chắc chắn hắn ta sẽ phát hiện ra Loạn Phi Phong kiếm pháp là một môn kiếm pháp nặng về phòng thủ chứ không nặng về tấn công. Một khi hắn ta phát hiện ra điều này, ra chiêu nhằm vào kẽ hở ấy thì tình cảnh của nơ, o, a, mễ sẽ rất gay go. Đáng tiếc, chỉ ngay sau đó, Ozochimazu đã chứng minh rằng nơ, o, a, mễ chỉ tạm thời chiếm được ưu thế. Hắn ta cầm hai thanh tử mẫu kiếm trong tay, kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, nhào về phía hàng kiếm ảnh ở xung quanh nơ, o, a, mễ. Thấy đối phương lại vọt tới một lần nữa, nơ, o, a, mễ bình tĩnh bày ra thế phòng ngự của mình, chỉ cần đối phương tiến công thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi di chuyển, cô sẽ dùng bộ pháp và kiếm ý để hóa giải thế công. Ozochimazu cũng chỉ thế mà thôi. Ý chí chiến đấu trong lòng nơ, o, a, mễ càng sục sôi hơn. Tiếc rằng, khi Ozochimazu thực sự lao vào vòng kiếm ảnh, hắn ta bỗng khựng lại không tiến lên nữa, tử kiếm phòng thủ, mấu kiếm ẩn giấu sau lưng. Cũng là tư thế phòng thủ. Sắc mặt của nơ, o, a, mễ thay đổi hẳn, từ những động tác phòng thủ của Ozochimazu cô đã cảm nhận được rằng sức ảnh hưởng đến từ kiếm ý của mình lên kẻ địch đã càng ngày càng nhỏ. Ngược lại, mấu kiếm đang không ngừng tích trữ năng lượng để chờ đợi thời cơ bay ra, như một con rắn độc đang ẩn nấp xung quanh có thể nhảy ra công kích mãnh liệt bất cứ lúc nào. Ozochimazu dùng cách phòng thủ để áp chế phòng thủ, thành công phá giải được nơ, o, a, mễ. Khai tâm cảm thấy rất đáng tiếc, trong lòng lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Trong đại hội luận võ lần này của bảng Giang Hồ Nam Hoa, cuối cùng cũng có một kẻ địch mạnh mẽ khiến hắn phải phấn khích và dùng hết sức lực để ứng phó, coi như không uổng công hắn tham gia. Còn đang suy nghĩ, cuộc chiến trên võ đài đã phân ra cao thấp. Bởi vì hoảng hốt, nơ, o, a, mễ phải lùi bước liên tục, giữa các chiêu thức để lộ ra nhiều sơ hở hơn, cuối cùng bị nguồn năng lượng đã tích lũy một hồi của Ozochimazu làm cho thương nặng. Mấu kiếm xẹt qua bờ vai của nơ, o, a, mễ, một đường máu bắn ra, như vừa bị báo săn bổ nhào qua. Đây là điểm báo Orochimaru sắp ra tay tàn sát kẻ địch vào lúc đối phương đã mất đi cơ hội phản kích. Thế nhưng, khi Orochimaru nở một nụ cười đáng sợ, chuẩn bị hành hạ đối thủ để thỏa mãn tâm lý áp độc của mình, một dòng khí thế mà chỉ có những người luyện võ mới cảm nhận được ập tới từ phía xa. Hắn ta nhạy bén phát hiện ra, dừng lại ngay khi đang lao về phía nơi Mễ đứng yên sang một bên. Khi Orochimaru nhíu mày lại, hoang mang nhìn về phía nguồn khí thế đó, hắn ta trông thấy tên kiếm khách che mặt mặc quần áo xanh mà hắn ta đã từng chú ý tới đang đứng dưới võ đài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía này, mang theo sát ý vô tận. Hai ngón tay hắn kẹp một chiếc phi đao tinh xảo, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi bàn tay. Thấy Orochimaru không tiếp tục hành động điên cuồng nữa, bốn người khác đứng trên võ đài đều chú ý tới cảnh tượng này, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc và thở phào nhẹ nhõm. May quá! Nếu Orochimaru lại một lần nữa dùng những thủ đoạn đẫm máu để sát hại Mễ, có lẽ bọn họ sẽ phải đào ba tấc đất lên để tìm ra cái tên biến thái đã rời khỏi trường học này. Vào lúc này, hệ thống tuyên bố, người dẫn đầu của tổ B, Orochimaru, người dẫn đầu của tổ A, Khai Tâm. Những người còn lại tiếp tục tranh đấu vị trí top 10 cao thủ của Nam Hoa, Khai Tâm và Orochimaru chuẩn bị bước vào trận quyết chiến cuối cùng để giành được giải quán quân của bảng giang hồ Nam Hoa, cũng như được đề cử đi tham gia đấu trường luận võ. Âm thanh thông báo trang nghiêm của hệ thống dường như cũng không thể tác động đến tâm trạng của Orochimaru, đôi mắt như rắn độc của hắn ta tiếp tục nhìn về phía người kiếm khách đã thản nhiên trở lại ở dưới võ đài. Hắn ta thè lưỡi liếm vào vết máu dính trên mấu kiếm ngay trước mắt bao người, nở một nụ cười khiến người ta phải rùng mình. Có lẽ người khác không cảm nhận được, nhưng từ hành động khiêu khích và khinh miệt đó, người hiểu rõ về thực lực và tính cách của Orochimaru như Khai Tâm nhận ngay ra rằng đối phương đã nảy sinh sát ý với mình. E rằng con đường giang hồ sau này sẽ không phẳng lặng và yên bình nữa rồi. Khai Tâm biết, sát khí và khí thế vừa rồi của mình đã khiến đối phương cảnh giác, bây giờ hắn đã bị Orochimaru để mắt tới, đồng thời trở thành kẻ địch số một của hắn ta. Nếu để mặt hắn ta lớn mạnh, chưa biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ bị hãm hại mất, rất có thể chuyện xảy ra ở chân núi Thiếu Thất trong kiếp trước sẽ tái diễn. Nghĩ đến đây, Khai Tâm nhìn lên võ đài, nhìn thẳng vào đôi mắt của Orochimaru, không hề che giấu sát ý. Một kẻ tà ác tàn bạo, kiêu căng vô cùng. Một người suy nghĩ sâu xa, chiến ý bừng bừng. Hai người cứ thế nhìn nhau mấy giây, trong mắt không còn một ai khác, hai dòng điện đâm vào nhau, cảm giác như nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên rất nhiều. Trở lại vị trí quan sát trận đấu, Mễ vẫn chưa hết bàng hoàng trước kiếm pháp xảo quyệt của Orochimaru, nghĩ tới cảnh tượng nhìn cân treo sợi tóc vừa rồi cùng với vẻ mặt dữ tợn và thực lực mạnh mẽ của Orochimaru, trong lòng cô không thể bình tĩnh lại được. Cô biết, nếu vừa rồi Khai Tâm không nhúng tay kịp thời, chắc chắn nỗi ám ảnh đến từ Orochimaru sẽ đi theo mình cả đời. Cái tên đã cứu cô bằng hành động tình cờ của hắn lại chính là kẻ thù đã khiến cô phải nếm trải nỗi sỉ nhục của việc thất bại, sau đó vì quá hổ thẹn mà lĩnh ngộ ra được kiếm ý cao hơn của Loạn Phi Phong kiếm pháp. Giờ khắc này đây, trong lòng cô vô cùng phức tạp, không biết mình phải đối mặt với Khai Tâm bằng tâm trạng gì. Biết ơn hay là giận dữ? Nhưng có một điều cô chắc chắn, đó là không thể để Orochimaru giành được vị trí quán quân của Đại học Nam Hoa. Ngay sau đó, Khai Tâm và Orochimaru dần biến mất khỏi võ đài, xuất hiện trên một võ đài lớn cách đó khoảng 10 mét. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 69 cảnh giới tạo hóa. Trên võ đài có đường kính khoảng 20 mét. Một cây cột cờ phấp phới theo gió ở giữa trung tâm, trên tấm vải đó là một chữ Nam rất lớn. Lời nhắc của hệ thống vang lên trận chiến cuối cùng. để thể hiện ra tính toàn vẹn của người chiến thắng. Quy tắc của trận đấu này không giống với những hiệp đấu bình thường, mà là ai đoạt được cờ thưởng sẽ là người chiến thắng. Chỉ cần có thể đứng trong phạm vi 2 mét của lá cờ được 1 phút trở lên thì bên đó sẽ chiến thắng. Trong lúc này, nếu như bị đối thủ xâm nhập vào phạm vi của lá cờ thì thời gian sẽ trở lại con số 0, tính lại bắt đầu từ khi một trong hai bên tiếp tục vào được trong phạm vi này. Trong khi chiến đấu, nếu bên nào nhận thua, tử vong hoặc bị rơi ra khỏi võ đài thì đều tính là thua trận. Người còn lại trên võ đài sẽ tự động giành chiến thắng, nhận được giải quán quân của bảng Giang Hồ Nam Hoa và được đề cử đi đấu khu vực. Quy tắc vừa được thông báo xong, cuộc chiến của hai võ đài bên cạnh cũng chấm dứt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người trên võ đài thứ ba. Khai Tâm đeo khăn che mặt, mặc quần áo màu xanh, nét mặt rất thản nhiên, không hề dao động trước quy tắc mà hệ thống đưa ra, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước. Orochimaru mặc quần áo đen, tay cầm tử mấu kiếm, đôi mắt lạnh lùng. Chủ động nhận thua thì sẽ không phải chịu đau khổ. Khi cơ thể trở lại trạng thái bình thường, Orochimaru thu ánh mắt về, hai thanh kiếm tử mấu xoay một vòng trong tay hết sức kiêu ngạo rồi được nắm chặt lấy. Hắn ta hơi ngước mắt, liếc nhìn Khai Tâm với vẻ khinh thường. Trong khi nói chuyện, nội lực của hắn ta đã dâng lên vùn vụt. Rầm! Khí thế của Orochimaru tăng lên rõ rệt, cho tới khi đạt tới cảnh giới xuất nhập rồi thì vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, dòng khí tuôn ra từ trong cơ thể hắn ta vẫn không ngừng tăng lên và bành trướng ra. Đôi chân hắn ta hơi lún xuống để lại hai dấu chân trên võ đài. Uy thế khiến người ta khó có thể hô hấp bao trùm xung quanh, lao thẳng về phía Khai Tâm. Dòng khí mạnh mẽ như những tiếng sấm gầm gừ ập tới, những người trong hai võ đài còn lại đều trợn mắt lên, tất cả tỏ ra kinh ngạc tột cùng. Cảnh giới tạo hóa. Nguy rồi, không ngờ tên này lại che giấu thực lực nội lực của hắn ta cao hơn chúng ta một cảnh giới. Đám Ngữ Trà và Tư Bàn đều tỏ ra hãi hùng, khó tin, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Trong giang hồ, mới chỉ có khoảng 1.000 người chơi đạt tới cảnh giới tạo hóa, hơn nữa tất cả đều có những lời đồn đại khác nhau, không ngờ Đại học Nam Hoa của bọn họ cũng xuất hiện một người như thế. Điều đáng sợ hơn đó lại là một kẻ biến thái chỉ có hại mà không có lợi. Lòng tin rằng Khai Tâm sẽ giành giải quán quân của tất cả mọi người đều tụt xuống nhanh chóng. Dưới khí thế áp bách của Orochimaru, người chưa kích hoạt cảnh giới nội công và đang đứng trên võ đài như Khai Tâm chẳng khác nào ngọn nến trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, hắn gặp phải mối nguy sẽ bị đổ gục trước khí thể mạnh mẽ của đối phương. Khai Tâm không đáp lại lời của Orochimaru, hắn lấy một viên thuốc trong túi càn khôn ra cho vào miệng rồi lặng lặng nhấm nuốt. Vẻ mặt bình tĩnh như đang ăn mì trong quán, còn không quên thổi đi cho bớt nóng, hoàn toàn không để mắt tới khí thế, hoàn cảnh nguy hiểm của mình và khí thế mạnh mẽ mà đối phương tạo ra. Đôi mắt của Orochimaru cho thấy tâm trạng của hắn ta đang rất phức tạp. Nói thật, hắn ta cảm thấy Khai Tâm cực kỳ yếu ớt, như thể chỉ cần một chiêu là đã có thể khiến đối phương chết trên võ đài. Thế nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng thản nhiên của Khai Tâm, thậm chí còn chưa khởi động cảnh giới nội công, hắn ta lại thấy do dự và nghi ngờ. Người khác không nhìn ra được năng lực của Khai Tâm, chẳng lẽ hắn ta cũng không nhìn ra được sao? Quyền pháp cấp tông sư của Khai Tâm gần như đã vượt qua mức độ mà tất cả những người chơi hiện tại có thể thi triển ra được rồi, vô cùng lưu loát, sử dụng tự nhiên. Kiếm pháp cấp tông sư cũng không thua kém, dứt khoát, linh hoạt, khó đoán, lực sát thương mạnh mẽ. Điều làm hắn ta giật mình là khí thế mà Khai Tâm tình cờ bộc phát ra khi đứng dưới võ đài. Hơi thở trên chiếc phi đao đó khiến hắn ta cảm thấy ớn lạnh như đang đứng ở giữa môn quan. Lên đi! Đương nhiên Khai Tâm hiểu rằng, với kinh nghiệm và trí thông minh của Orochimaru, hắn ta sẽ không thực sự xem thường mình. Hành động bộc lộ tất cả thực lực này của hắn ta cũng chỉ để dụ rắn ra khỏi hang, ép mình cũng phải phô bày thực lực mà thôi. Vốn dĩ chiêu này cũng rất hay. Nếu là những người chơi bình thường, ở trận đấu cuối cùng bỗng phát hiện ra cảnh giới nội công của Orochimaru cao hơn mình một bậc thì chắc chắn sẽ hoảng loạn, sự tự tin cũng sẽ tụt dốc không phanh. Nhưng tiếc rằng, ngay khi nhận ra phản lưỡng nghi kiếm pháp thì Khai Tâm đã biết việc này rồi, vì thế cho dù cảnh giới của hắn ta thình lình cao hơn hai bậc thì Khai Tâm cũng không cảm thấy giật mình. Phản ứng thản nhiên này quả nhiên đã khiến Orochimaru cảm thấy bất an. Thế nhưng một khi kích hoạt cảnh giới, nội lực phân bố toàn thân cũng sẽ bắt đầu tiêu hao dần dần. Cho dù trong lòng đang rối như tơ vò, hoang mang vô cùng thì hắn ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc ra tay với Khai Tâm, nếu kéo dài thì sẽ rất bất lợi cho hắn ta. Tên nhóc khá đấy, can đảm thì can đảm, nhưng không biết công phu thế nào. Để đàn anh này thử xem sao. Sau khi lấy lại tinh thần, Orochimaru cười lạnh một tiếng, tử mấu kiếm xoay tròn rồi vung ra, như hai con rắn độc tập kích ở hai bên. Chỉ nháy mắt, khoảng cách hơn 20 mét đã được rút ngắn. Khai Tâm không hề nhúc nhích để mặc cho khí thế cuồng bạo và đòn công kích như rắn độc của Orochimaru tới gần, vẻ mặt hờ hững như thể không phát hiện ra. Đôi lông mày của Orochimaru nhíu chặt hơn nữa, chiêu thức của hắn ta biến đổi giữa đường, tử mấu kiếm lại xoay tròn một vòng trên không trung. Tiếp đó, hắn ta vươn tay nắm lấy, hai con rắn độc biến thành hai con rồng đen với khí thế ngập trời. Nó mở cái mồm đỏ như máu lao về phía Khai Tâm. Tình thế trở nên nguy hiểm hơn gấp trăm lần, khiến người ta không kịp đề phòng. Ấy vậy mà Khai Tâm lại như thể đã biết trước rằng Orochimaru sẽ ra chiêu này. Ngay khi đối phương vừa thay đổi chiêu thức, hắn nhảy lên cao như một con chim, cả người lộn nhào ra sau lưng Orochimaru. Hơi khựng lại một chút, Orochimaru xoay người lại trong sự kinh ngạc tột cùng, hắn ta nhìn chằm chằm vào Khai Tâm khinh công cấp tông sư. Orochimaru cũng đã từng được chứng kiến khinh công cấp tông sư, vì thế hắn ta biết rõ, nếu chỉ là khinh công dịch chuyển thông thường thì chắc chắn không thể rời khỏi bán kính công kích của phản lưỡng nghi kiếm pháp được. Cũng chỉ có những người có tốc độ cực nhanh mới có thể nhảy ra khỏi phạm vi của võ đài để tránh né đòn công kích đã áp sát đến thế, sau đó lại mượn lực để quay trở lại võ đài. Những người trên hai võ đài khác đều trợn mắt há mồm. Chiêu này của Orochimaru nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Với khí thế của cảnh giới tạo hóa, lưỡng nghi kiếm pháp bỗng nhiên thay đổi, sát chiêu biến hóa khôn lường, cực kỳ hung hiểm, bất cứ ai trong số bọn họ đều không thể tránh được. Vậy mà, Khai Tâm lại nhẹ nhàng tránh thoát. Phất bay cho bụi dính trên góc áo, Khai Tâm ngẩng khuôn mặt đã bị chiếc khăn che kín của mình lên, vẫn là ánh mắt thản nhiên và kiên định đó. Vẻ mặt của Orochimaru đã trở nên nặng nề và nghiêm túc. Tiếp thêm một chiêu của ta đây. Giọng nói của hắn ta trầm thấp và lạnh lùng. Đây là trận đấu đầu tiên mà hắn ta nghiêm túc đến vậy kể từ khi tham gia luận võ. Hắn ta dự định sẽ dốc hết sức lực để ứng phó. Không biết có phải là cố tình chế xếu hay không mà Khai Tâm lại một lần nữa tránh né được lưỡng nghi phản chuyển của Orochimaru. Dùng tư thế của đảo bạc thông để xoay người. Rồi hắn bỗng dừng lại nơi cột cờ, góc độ đáp xuống rất ảo diệu, mọi hành động đều nhẹ nhàng phiêu giật, thái độ cực kỳ thong dong, dù là nam hay nữ trên võ đài đều phải thầm than không ngớt. Ngay cả những người luôn chỉ tin tưởng vào lực lượng và bản thân mình như Orochimaru cũng bị khinh công tuyệt diệu của Khai Tâm làm chấn động, không khỏi hít vào một hơi. Chủ động tấn công người có khinh công như vậy thì hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Thế thì chỉ có thể. Ngay khi Orochimaru đang nhìn về phía cột cờ, Khai Tâm bỗng nói ra một câu khiến hắn ta phải giật mình. May mà phản lưỡng nghi kiếm pháp của ngươi mới luyện tới tầng thứ 7, nếu chỉ cao hơn một tầng thôi thì ta sẽ không thể nhẹ nhàng như thế nữa. hay lắm, bây giờ đến lượt ta ra chiêu. Không cho Orochimaru có cơ hội lên tiếng, hai tay của Khai Tâm nhanh chóng đưa xuống cạnh hông để lấy Liễu Diệp Phi đao. Đôi mắt hắn trở nên chăm chú, sự lạnh lùng đủ để người khác sợ hãi. Vù! Một dòng khí mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bỗng nhiên trào ra từ người của Khai Tâm. Khởi động cảnh giới xuất nhập. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 70 thế. Mặc dù về mặt võ học và cảnh giới nội công, Khai Tâm yếu thế hơn rõ rệt, nhưng hắn lại có kinh nghiệm chiến đấu mà đối phương không có, khéo léo tới gần cột cờ trước. Ngay khi lời nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn nói một câu khiến Orochimaru giật mình, lực chú ý của hắn ta tập trung hết lên người mình. Orochimaru không làm Khai Tâm thất vọng. Dưới bầu không khí mà hắn tạo ra, Orochimaru cũng rất phối hợp, hoàn toàn chỉ chú ý tới Khai Tâm. Sự lo lắng khó hiểu áp lực hình thành khi Khai Tâm nhìn từ trên cao xuống cùng với uy thế tăng lên sau khi khởi động cảnh giới nội công, tất cả làm ưu thế của Orochimaru tan biến. Kết hợp với Liễu Diệp Phi đao, hắn ta hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cột cờ. Như thể một con dã thú gặp phải thiên địch, Orochimaru kề sát tử mấu kiếm vào thắt lưng, cơ thể hơi co lại, bước từng bước tới gần cột cờ, cũng chính là vị trí của Khai Tâm và Liễu Diệp Phi đao trên tay hắn. Khai Tâm cũng ngừng thở, hắn lặng lặng nhìn Orochimaru bước lại gần, lông mày nhíu chặt lại. Tử mấu kiên cố. Đây là kỹ thuật phòng ngự nổi tiếng của Phản Lưỡng Nghi kiếm pháp. Mang ý nghĩa kiểm soát mọi mặt từ trước đến sau. Muốn ném chúng phi đao ngay trước mắt hắn ta quả thực là một thách thức rất lớn. Orochimaru cũng là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp được kể từ khi vào giang hồ đến nay. Chỉ hơi bất cẩn thôi là có thể sẽ bị đối phương chớp thời cơ, như vậy thì không những mất hết những ưu thế trước đó, mà còn có khả năng thua trận nữa. Chỉ với chút ít kinh nghiệm và kỹ xảo thì không thể hoàn toàn lật đổ ưu thế của võ học thượng thừa được. Nhưng mấy ai biết được sự căng thẳng trong lòng Orochimaru. Quyền pháp cấp tông sư, khinh công cấp tông sư, hơn nữa từ ánh sáng lạnh lẽo trên phi đao của đối phương thì ít hẳn ám khí cũng đã đạt tới cấp tông sư, sức chiến đấu không thua bất cứ một cao thủ ở cảnh giới tạo hóa nào. Nếu không phải vì muốn đoạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cao thủ Nam Hoa để làm nhục giáo viên trong trường, thật sự hắn ta cũng không muốn đối đầu với một kẻ có thực lực mạnh mẽ và hiểu biết về võ công của mình như vậy. Những tiếng đếm ngược của hệ thống về thời gian Khai Tâm đến gần phạm vi cột cờ không ngừng nhắc nhở Orochimaru phải tiến lên. Thế nhưng Liễu Diệp Phi đao trong tay Khai Tâm lại giống như một loại vũ khí đoạt mạng sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy sát khí, bao phủ từng ngóc ngách trên võ đài, càng đến gần thì nguy hiểm càng lớn. Mỗi một bước đều là mạo hiểm tính mạng. Mồ hôi lạnh dần thấm ướt lưng, bước đi của Orochimaru càng lúc càng nhỏ. Hơn nữa, vị trí đứng của Khai Tâm khá đặc biệt, khiến hắn ta phải ngẩng lên nhìn. Góc độ càng lúc càng lớn, gia tăng sự khó chịu và căng thẳng của hắn ta. Thời gian trôi qua từng giây một. Khai Tâm chỉ luôn tích lũy năng lượng vào phi đao chứ không ra tay. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang tiến lại gần của Orochimaru, mũi đao của Liễu Diệp phi đao thoáng thay đổi góc độ. Lúc Orochimaru cách cột cờ khoảng 5 mét thì đã qua gần nửa phút. Bởi vì không dám thả lỏng nên cổ của hắn ta đã hơi nhức mỏi, chân nặng như đeo gông, mỗi bước đi đều cực kỳ khó chịu. Rõ ràng trên võ đài luận võ ba giờ này không có mặt trời, nhưng Orochimaru luôn cảm thấy có một mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tỏa ra nhiệt độ cao như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ, khiến người ta không sao thở nổi. 4 mét. Tốc độ của Orochimaru gần như rùa bò, mất thêm khoảng 10 giây nữa. 3 mét dưới. Chỉ còn 15 giây nữa là Khai Tâm sẽ đủ thời gian đứng gần cột cờ. 3 mét. đôi mắt của Khai Tâm đột nhiên trở nên sắc bén, một lớp xương trắng dày đặc bao phủ lên Liễu Diệp Phi đao ở giữa hai ngón tay, ẩn hiện những tia sáng đỏ. Thoáng chốc, Orochimaru cảm nhận được sự bén nhọn mạnh mẽ như muốn xé tung hắn ta trực chờ lao tới, bàn chân thoáng khựng lại. Qua mấy giây nữa, thấy Khai Tâm vẫn không ra tay, vẻ mặt hắn ta đỏ bừng lên, cuối cùng cũng phát hiện ra đối phương đang lợi dụng khí thế để áp chế hắn ta và kéo dài thời gian cho mình. Hắn ta không thể chịu đựng được cái cảm giác bị kẻ khác áp chế, như thể bất cứ lúc nào cũng bị uy hiếp này nữa. Mấy trò vớ vẩn. Đôi mắt trở nên sắc bén, hắn ta hét lên một tiếng, nội lực bộc phát ra. Bàn chân hắn ta dùng lực, cả người nhào về phía cột cờ như đạn pháo, đồng thời, tử mấu kiếm cũng xoay tròn bay múa, dệt thành một tấm lưới bằng kiếm để bảo vệ những bộ phận chí mạng. Rốt cuộc ưu thế về mặt tâm lý cũng sụp đổ. Dưới quấy rối không ngừng đến từ khí thế mà Khai Tâm dựng lên, Orochimaru phải cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng rồi hắn ta lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn nữa. Vừa nhìn thấy sơ hở, Khai Tâm không hề do dự, ánh sáng lạnh xẹt qua. Vút! Trong thanh âm nhỏ bé không đáng kể, tia sáng màu trắng xuyên thẳng qua tấm lưới kiếm của Orochimaru. Cùng với tiếng phi đao đâm vào thân thể, tấm lưới kiếm cũng bị phá. Một dòng máu tươi bắn lên không trung, dưới sức ép của một nguồn sức mạnh khổng lồ, cơ thể vừa bước vào phạm vi cột cờ của Orochimaru lập tức bay ra ngoài. Hắn ta không ngừng hộc máu, vẻ mặt như muốn nói quả nhiên là thế, hắn ta không thể tin được rằng mình đã cẩn thận đến vậy mà còn bị trúng đao. Hay quá! Những người trên hai võ đài còn lại nhìn không chớp mắt, khi thấy được cảnh tượng Orochimaru bị thương bay ngược ra sau, mắt ai nấy đều sáng lên. Khai Tâm không hề bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Sau khi ném chiếc phi đao đầu tiên trúng vào Orochimaru, hắn không hề tỏ ra vui vẻ hay đắc ý, đôi mắt vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục hành động một cách nhanh, mạnh, chấn định đến mức khó tả. Lại có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mang theo khí thế đâm trúng vào người Orochimaru. Đao chỉ còn thừa lại chuôi, đâm vào chân trái và sườn phải của hắn ta, nguồn lực khổng lồ khiến hắn ta ngã gục xuống đất, ngay cả tử mấu kiếm cũng văng ra ngoài, vẻ mặt tỏ rõ đau đớn và không cam lòng. Khai Tâm biết rất rõ về uy lực của ba chiếc phi đao này, chúng không những khiến đối phương bị thương nghiêm trọng, mà còn làm cho sức chiến đấu, khả năng di chuyển và phòng ngự của Orochimaru giảm đi nhiều, không còn chút nguy hiểm nào nữa. Hắn nhìn Orochimaru đang giãy giụa trên mặt đất nhận thua đi. Đừng hòng. Mặc dù đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Orochimaru vẫn không chịu nhận thua và rời khỏi võ đài. Hắn ta vừa thở hổn hển vừa quát to lên, đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Khai Tâm, có bản lĩnh thì tên nhóc ngươi hãy giết ta đi, đừng mơ ông đây nhận thua không thể đạt được mục đích báo thù và sỉ nhục nam hoa. Khiến Orochimaru thẹn quá hóa giận, đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta liếc nhìn Khai Tâm, bờ ngực không ngừng phập phồng, cơn giận cứ thế trào lên. Giết hắn ta đi. Trên một võ đài khác, vẻ mặt của Phượng Vũ Thải vô cùng phấn khích, hét to lên như một cô gái ngây thơ, giết hắn thì ta sẽ làm bạn gái của ngươi. Vì câu nói này, suýt nữa thì Khai Tâm vấp ngã xuống cột cờ, vẻ mặt hắn rất xấu hổ, trừng mắt xem thường, không hề để ý tới. Orochimaru lại rất cứng đầu, hắn ta nghe vậy thì hừ lạnh, lần này ta nhận thua nhưng ngươi hãy cẩn thận đấy, Khai Tâm. Ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày ta báo mối thù này, đến lúc đó, ta sẽ đích thân giật chiếc khăn che mặt ra khỏi thi thể ngươi. Câu cuối cùng hắn ta nói với giọng đầy sát khí. Nghe Orochimaru nói vậy, Khai Tâm trầm ngâm một lát rồi nhảy xuống khỏi cột cờ, ta không thích giết người. Hắn vừa nói một cách bình tĩnh vừa nhàn nhã đi tới trước mặt Orochimaru, lăng ngươi xuống võ đài vậy. Ngươi dám? Orochimaru vừa kêu gào vừa nhích người, đôi mắt hiện lên sự hiểm độc, Đợi khai tâm tới gần, Ozochimazu đang nằm dưới đất bỗng bật cao lên, tử mấu kiếm rơi xuống cách đó không xa cũng động đậy. Dưới sự điều khiển của một sức mạnh vô hình, nó bay thẳng về phía khai tâm nhanh như chớp. Ha ha, do ngươi tự mình rước lấy nhé. Khuôn mặt độc ác của Ozochimazu tỏ ra đắc ý, hai tay hắn ta đan sen điều khiển tử mấu kiếm công kích bằng một sợi tơ trong suốt mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Cục diện thay đổi nhanh chóng, những người ở hai võ đài khác hoàn toàn không kịp phản ứng. Cho đến khi nhận ra Ozochimazu vẫn còn có khả năng tập kích bất ngờ và hung hãn như vậy, tất cả mọi người đều kêu lên không ổn, sắc mặt thay đổi hẳn đi. Thế nhưng khai tâm lại như thể đã đoán được từ trước, hắn nhẹ nhàng nhảy lên mà không hề hoang mang, phiêu giật như một làn khói. Phập phập! Mất đi mục tiêu vốn có, tử mấu kiếm hung hãn đâm vào người của Ozochimazu theo quán tính thọc qua kéo thi thể còn chưa kịp hiểu gì của hắn ta bay thẳng xuống dưới võ đài.